không có nghĩ tới tên này, lực lượng vậy mà lớn như vậy, uy lực của một quyền này so vừa rồi một quyền khủng bố hơn nhiều lắm, nếu không phải là mình tránh né đúng lúc, hiện tại sợ là đã treo A nghĩ được như vậy, Roger không khỏi âm thầm may mắn mình trước đó lẩn mất nhanh. Clau gặp Roger không có cái gì trở ngại, cười lạnh một tiếng, liền hướng Roger đi đến. Roger nhìn xem hướng đến gần mình Clau, trong lòng giật mình, vội vàng, triệt thoái phía sau mấy bước, tránh ra Clau phạm vi công kích. Trong lòng vô hạn ngạc nhiên, cái này nam nhân thật là một cái ma pháp sư sao, đối phương đối chiến chính mình liền hắn mạnh nhất ma pháp đều không có thì triển đi ra, hân liền đã đem nàng áp chế đến loại trình độ này. Xem ra hẳn cũng, nhất định phải lấy ra hắn áp đáy hòm đồ vật. Cái này 100 năm đến, Roger không chỉ là ma luyện hắn Haki còn có một cái càng trọng yếu hơn đồ vật, đó chính là hắn trên thân có được một thanh trường, kiếm. Acel, thanh kiếm này, đã bồi bạn hẳn bạn cũ lâu năm, hôm nay sẽ vì hẳn cứu danh dự. Những năm gần đây hắn một mực tại tu luyện tìm không thấy đến đối thủ, vậy liền bằng vào trong đầu của mình ở trong mô phỏng ra nhân vật đối bính kiếm, thuật không ngừng mà tu luyện rốt cuộc để hẳn đạt tới một cái hắn chưa từng nghĩ tới cảnh giới, cái kia chính là nhân kiếm hợp nhất. Loại cảnh giới này, để hẳn cơ hồ dung nhập bên trong kiếm. Kiếm của hắn mỗi một động tác hẳn đều có thể phát giác được, cùng là tăng thêm hắn kem buông sao Haki loại cảnh giới này càng thêm vi diệu. Chỉ thấy Roger đem trường kiếm nắm ngang ở trước người hắn. Ánh mắt nghiêm túc, nín thở ngưng thần vận sức chờ phát động. Clau nối bồng bềnh giữa không trung nhìn xem đây hết thảy, cũng không có xuất thủ đánh gãy, đối với một cường giả để hắn thi triển đi ra mạnh nhất một chiêu. Sao không nha là một loại mỹ hảo thanh toàn. Với lại Clau cũng không phải là loại kia sẽ đánh lén người. Đương nhiên hắn cũng khinh thường tại đánh lén. Đã đối phương đều sử dụng ra hắn mạnh nhất chiêu thức, Clau cũng không thể đủ tại dùng trước đó chiêu thức. Hắn biết đối phương một mực không phải là muốn kiến thức ma pháp của mình sao, Clau liền muốn thỏa mãn đối phương ý nghĩ này. Clau chuyển động tay mình, hoa mỹ ma pháp cầu trong tay hình thành, hướng về đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất Roger đánh tới. Ma pháp sư phương thức công kích phi thường kỳ quái, bọn hắn công kích cũng không phải là trực tiếp đánh ra ma pháp, mà là đem tự thân khí tức áp súc, ngưng tụ ở thế nội, hình thành một cổ lực lượng. Mà loại lực lượng này liền là bọn hắn thi triển ma pháp thời điểm, trên thân phát ra đi ra cái kia cổ lực lượng cường hãn. Roger trường kiếm trong tay hơi chao đảo một cái, mũi thương mang theo một đạo hồng mang, hướng về phía trước đâm ra, một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền đến, Roger cùng ma pháp cầu dụng vào nhau. Oanh một tiếng, ma pháp cầu trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng bốn phía tán di. Ma pháp cầu là một loại phi thường cường đại công kích ma pháp, bọn chúng sẽ ở trong nháy mắt bạo liệt, sinh ra đại lượng năng lượng ba động, với lại sẽ hình thành kịch liệt trùng kích, đối phương hướng bốn phương tám hướng tán đi. Mà bây giờ Clau thả ra loại công kích này ma pháp thì lại khác, ma pháp cầu bạo liệt sẽ chỉ làm không gian xung quanh biển mỏng manh, sẽ không khiến cho bất kỳ tổn thương. Ma pháp cầu mặc dù chỉ có thể dùng mắt thường quan sát được, nhưng trên thực tế, tốc độ của bọn nó lại là thật nhanh. Tại ma pháp cầu bạo tạc nháy mắt, Roger mũi kiếm liền cùng ma pháp cầu đụng vào nhau. Theo đỉnh đương một tiếng vang giòn, mũi kiếm cùng ma pháp cầu va chạm trong nháy mắt, mũi kiếm đột nhiên xuất hiện một trận tình mình vết rách, những này, vết rách lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh, mũi kiếm liền toàn bộ bị loại này vết rách bao trùm. Sau đó những này vết rách liền bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, từng tầng vết rạn, từ mũi kiếm bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, trong nháy mắt, Roger liền trải rộng toàn thân. Khi tất cả vết nứt toàn bộ biến mất về sau, nguyên bản Roger biến kinh khủng dị thường. Chỉ thấy Roger trên gương mặt hiện đầy nếp nhăn, song mi khóa chặt, trên trán gân xanh nổi bật, khóe miệng có chút mở ra, lộ ra màu trắng răng, nhìn qua tựa như một bộ thây khô. Tại Roger bên cạnh không gian đều bị những này vết rạn vạch phá, hình thành từng đạo lỗ đen, hướng về nơi xa lan tràn. Răng rắc một tiếng vang giòn, Roger giữ tại trường kiếm trong tay vậy mà chém làm mấy khúc, rơi xuống đất. Roger thân thể hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Vừa mới một chiêu kia ma pháp cầu bạo liệt uy lực thực sự quá lớn, cho tới Roger căn bản không kịp né tránh. Thân thể của hắn cứ như vậy không hề có điềm báo, trước hướng về mặt đất đập tới. Roger cảm thấy mình thân thế thật nặng, nặng đến mình cơ hồ muốn nâng không ni tay đến. Roger trong đầu trống rỗng, ý thức dần dần mơ hồ. Chương 457, băng hải tặc Kaioku, khi Roger ở đây mở mắt thời điểm, trước mắt hắn cũng đã biến thành Clau cái kia một trương ôn hòa mặt. Tại Roger sau khi hôn mê, Clau sử dụng ma pháp giúp hân trị, Roger trên người ám thương nhiều đến đáng sợ. Đều một phiên, cùng là xử lý hắn nhiều năm qua một cái ám thương. Để hẳn không có nghĩ tới là, mặc dù lần này Roger đúng là thua, nhưng là không ảnh hưởng chút nào hắn là một cái nam nhân chân chính. Có can đảm khiêu chiến cường giả, cùng là còn tại, không ngừng cố gắng, dạng này người đáng giá tôn trọng. Tiên biển mạnh nhất ma pháp sư, còn thật không phải là hư giả, thật quá mạnh, kinh khủng ma pháp năng lượng căn bản không phải ta có thể tùy tiện chống cự, được. Bất quá ta lần này cũng không có sử dụng ra toàn bộ năng lượng. Đừng tưởng rằng ngươi lần này là chân chính thắng lão tử, Roger, cũng không phải một cái người dễ dàng nhận thua. Nếu muốn đánh bại hắn xem như vô cùng khó khăn, hắn có thể bội phục Lao, nhưng là trên tỉnh thân hắn xưa nay không về phục tùng bất cứ người nào. Cho dù là thân thế của hắn bị phá hủy. Không có việc cái gì cũng là bởi vì hắn là Roger, đúng vậy ta cũng không hề hoàn toàn thắng. Lao mím cười đồng ý Roger thuyết pháp, từ trong miệng thật dài phun ra một điệu thuốc vòng, sau đó từ ống tay áo trước mặt mọi người móc ra một trương, cùng loại áp phích đồng dạng đồ vật. Phía trên có cái này Luffy ảnh chân dung. Sau đó đưa tới Roger trước mặt. Nhóc mũ rơm, Roger lúc này nói ra, hẳn không biết Lao đến cùng cái này nhóc mũ rơm là quan hệ như thế nào. Nhưng là lấy Lao loại này thực lực cường đại rất thân, phận địa vị, không nên di chú ý một cái còn không có chân chính trưởng thành nhóc mũ rơm. Ta muốn mời người đi nước Wano quan sát một trận đẹp mắt diễn xuất, ta hy vọng đến thời điểm, người sẽ ở trận. Lao đứng lên, hít một hơi khói sau đó dẫn theo Miyuki Kaho chuẩn bị rời đi. Hắn biết Roger nhất định sẽ tới, cái này cường đại vua hải tặc khẳng định lại tại chú ý tân sinh nhất đại, cùng là cái này mời thế nhưng là Lao tại mời tháp trước, vương. Cùng là nó cường đại Kenbun sao Haki đồng dạng sẽ chỉ dẫn lấy hãng tiến về. Cái này mọi chuyện đều tốt giống như là tại tuyên bố cái này hãng nhất định phải tiến về. Đây là không thể nghi ngờ đồ vật. Âm âm, tại xanh thắm trên biển lớn không biết vì cái gì lại xuất hiện một cái kinh khủng to lớn hòn đảo, cùng là còn có nhiều vô cùng thuyền hải tặc, cái này mang tính tiêu chí băng hải tặc đội đó chính là băng hải tặc Kaioku. Cuộc thịnh yến này, tại nước Wano nhìn cái này Cloud an bài tốt thịnh yến, Cloud đương nhiên là không thể thiếu đi mời cái này ba đại băng hải tặc, thứ nhất băng hải tặc Kaioku. Cái này băng hải tặc cũng không thể thiếu gì. Băng hải tặc Kaioku nương tựa theo Fuwa Nomi thời gian dài một mực tìm phục tại không trung, cái này nước Wano vỡ kịch rất khó thông tri đến bọn hắn, nhưng là đối với Cloud tới nói vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Vận dụng năm cái tiểu tỉnh linh đơn giản phỏng đoán liền có thể tìm tới vị trí của bọn hắn, về phần đến bọn hắn băng hải tặc Kaioku bên trong, cái này càng thêm cực kỳ đơn giản. Có được ma pháp Cloud cơ hồ là có thể tùy tiện đến bất kỳ một vị trí. Hôm nay đúng lúc là một cái thịnh yến thời gian. Đó chính là bọn họ băng hải tặc Kaioku thành lập ngày kỷ niệm, làm cho cái này băng hải tặc thủ lĩnh Golden, Leon đương nhiên là vui vẻ nhất. Ngồi ở giữa trên bàn lớn, cởi mở đến cười to, giơ cao lên chén rượu trong tay đối giang ngồi tất cả hải tặc nhóm cao giọng hô to. A, ha ha ha, hải tặc nhóm, thỏa thích uống a, vì chúng ta băng hải tặc, vì chúng ta cộng đồng mộng tưởng, chiếm lĩnh toàn bộ thế gì, bố chúng ta băng hải tặc Kaioku cường đại, để toàn thế giới cũng bắt đầu run rẩy để bọn hắn biết rõ chúng ta kinh khủng địa phương, làm một chén này. Tuyên, Golden Leon cuồng vọng cười to, phản phất hiện tại hắn đã là thật trên thế giới bá chủ, phản phất hết thảy đều muốn thần phục đến dưới chân của nó. Trong mắt của hắn càng là ấn dấu di vô hạn giả tâm, hắn tin tưởng, vô luận là ai ở trước mặt của hắn đều muốn sợ sệt run rẩy. Phía dưới thủ hạ nhóm cuồng rối rít đi theo giơ chén rượu lên khoái hoạt reo hò. Hết thảy bầu không khí đều bị Golden Leon lôi kéo lên, hưng phấn đến cực hạn. Bọn hắn người đứng thứ hai Lôi Cố thì là an tĩnh ở một bên thưởng thức rượu trong tay nước. Hắn từ trước đến nay không phải một cái an tình người, nhưng là hiện, trong lòng của hắn lại dị thường yên tĩnh. Không cũng không phải là loại kia muốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp yên tĩnh, mà là sự sợ hãi ấy tương lai hủy diệt yên tĩnh. Không biết vì cái gì trong lòng của hắn, mua luôn luôn có một loại dự cảm bất tường. Nhưng là sự tình này hắn cũng không dám cùng Golden Leon nói. Loại chuyện này cũng không thể cùng cái này muốn xưng bá thế giới người nói bắt đầu, huống chỉ là cái này am hiểu ẩn nhãn người nói. Golden Leon là thủ lĩnh của hắn, đồng thời cũng là hần kính nế người. Golden Leon làm được chân chính ấn nhẫn, nhiều năm qua vẫn luôn tại bầu trời khi tốt bên, trong nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngừng mà mở rộng thế lực của mình. Mặc dù cho dù là bình thường quan hệ không ngừng náo động băng hải tặc, cũng có việc sẽ sơ sót băng hải tặc Kaioku. Nhưng là chân chính xuất hiện chuyện đại sự thời điểm, băng hải tặc Kaioku một chỗ đến, tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ biến cả. Yến đến một, bọn hắn băng hải tặc Kaioku đi qua nhiều năm như vậy phát triển đã phát trình độ khủng bố, toàn bộ đoàn đội tiếp cận hơn 10 vạn hải tặc. Cái này còn không phải trọng điểm. Mà là những này hải tặc nhóm mỗi một cái đều là tinh nhuệ. Đây cũng là Golden Leon tí mờ an bài, mục tiêu của hãng là muốn rình đúc một cái sao tóc đỏ biến dê phi đoàn còn muốn tinh nhuệ đoàn đội. Mọi người đều biết, băng hải tặc tóc đỏ tuyệt đối được xưng tụng là toàn bộ băng hải tặc ở trong tinh nhuệ nhất đoàn đội, cơ hồ mỗi một cái hải tặc đều là có, mình độc đáo năng lực cơ hồ không có quá lớn nhược điểm. Được xưng là tứ hoàng, đó là thật là có chút hoàn toàn xứng đáng. Cho nên Golden Leon liền bắt đầu ý nghĩ như vậy. Nếu như hắn băng hải tặc cũng có thể có được đồng dạng tỉnh nhuệ trình độ lại thêm số người của bọn họ còn, có hẳn biến dê phi đoàn ưu thế. Dạng này còn chưa thế trở thành cái này trên biến bá chủ trên thế giới này bá chủ, nhưng là ngay cả như vậy tử, trong lòng của hắn vẫn là có một cái kiên kỳ đối tượng, cái kia chính là băng hải tặc trâu trắng Cloud. Cái kia thần bí ma pháp sứ, cho tới nay đều là cái định trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Nếu là đối phương là một cái hàm hàm đối thủ vẫn được cả ngày ở nơi đầu sóng ngọn gió, hắn liền có thể đủ càng thêm hiểu rõ đối phương. Bất quá Cloud rất rõ, rằng không phải, Cloud chẳng qua là tại ảnh hưởng mấu chốt đại quyết thời điểm mới có thể xuất hiện. Bình thường thời điểm đều là tại không ngừng quy ẩn, một cất giấu thực lực của mình. Dạng này Golden Leon vô cùng khó chịu, cứ như vậy hắn liền căn bản là không có cách dự đoán Cloud thực lực chân chính, với lại đối phương vẫn là sử dụng, chính là bọn hắn từ không có có hay không thấy qua ma pháp. Đối thủ như vậy, không thể nghĩ ngờ là bọn hắn tại xưng bá trên đường một cái kinh khủng chướng ngại vật. Cho nên cái này một chút năm tại không ngừng mở rộng thực lực của mình, đồng thời Golden Leon cũng có đang không ngừng tìm hiểu lấy liên quan tới Cloud tin, tất nhiên là hắn lấy được chỉ có liên quan tới băng hải tặc trâu trắng sự tình, về phần liên quan tới Cloud sự tình cơ hồ là một chút cũng không có đạt được. Đây hết thảy đều không trọng yếu, đợi đến bọn hắn gặp được đối phương về sau đây hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Không nghĩ tới người băng hải tặc Kairoku đang tại tổ chức thịnh yến a, ta nhìn tới đúng lúc a. Không biết có hay không chỗ ngồi của ta dâu Cloud thanh âm từ không trung lướt nhẹ đập truyền vào, trông thấy cái này thịnh yến hắn lúc đầu không muốn đánh nhiễu nhưng là, hãng cũng không bốn cái đại người rảnh rồi, thật vất vả tới một lần băng hải tặc Kaioku địa phương, cũng không thể đủ lại ngã đầu trở về đi, cái này rất rõ ràng không có khả năng, dạng này chỉ cần quấy rảy một phen. Thanh âm này truyền vào đến bản hải tặc Kaioku nội bộ về sau, phản phất như là một cái bom nổ dưới nước đầu nhập vào biến cả. Lập tức toàn bộ băng hải tặc Kaioku nổ tung ra. Bọn hắn làm sao cũng không có tới trước, bọn hắn băng hải tặc Kaioku lại bị nhân gia thần không biết quỷ không hay tiêm nhập tiến vào. Cái này đối với bọn hắn, tới nói tuyệt đối là chuyện không thế nào. Đầu tiên là bọn hần Fuwa no Mỹ năng lực để bọn hân tại mấy ngàn mét trên cao đương đương bên trong đồng dạng người căn bản liền lên không đến. Tiếp theo là, bọn hắn băng hải tặc Kaioku bình thường thời điểm, căn bản cũng không phải là thò đầu ra, hành tung bất định, người khác căn bản nắm chắc không. Được hẳn nhóm vị trí địa lý. Cho dù là ngẫu nhiên xâm lấn một cái người khác vương quốc, đó cũng là xong việc về sau rất nhanh liền thoát đi, tuyệt đối sẽ không nhiều trì hoãn cơn phúc. Cuối cùng liền là bọn hắn cường đại hệ thống phòng ngự cùng tháp canh hệ thống, dừng nói là người liền xem như một cái con mũi tiến đến đều muốn bị phát hiện. Nhưng mà hết thảy này nhìn như không có khả năng, hôm nay ngay tại Cloud trong tay thực hiện. Với lại, còn trắng trợn tại băng hải tặc Kairoku trước mặt tuyên bố, đây chính là cho từ trước đến nay hành tung khó lường băng hải tặc Kairoku rắn rắn chắc chắc lớn hơn một bàn tay. Để bọn hắn do thanh tính không ít. Cloud cái này kinh khủng ma pháp sư bây giờ đang ở bọn hắn băng hải tặc Kairoku, cái tin tức này trực tiếp để bọn hắn vỡ tố. Giơ chén rượu Golden Leon, cả người tê cả da đầu. Cùng là lôi cổ giống như cũng tìm tới chính mình cho tới nay nhìn như bình tĩnh kỳ thực bối rối bất an nguyên nhân. Người tốt cuộc là ai, vì cái gì đột nhiên đến thăm ta băng hải tặc Kairoku, nếu như là tới tham gia chúng ta yến hội lời nói, ta vô cùng hoan nghênh, phải biết ta, Golden Leon cũng là phi thường tốt khách. Người đến đúng lúc khách nhân cho vị khách nhân này nhường ra một cái chỗ ngồi đến, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là hiện thân nha, chỉ chốc lát cái này trên chỗ ngồi thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện Cloud thân ảnh. Liên ngay, á nơi này thực lực mạnh nhất Golden Leon cũng không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào xuất hiện, chỉ là gì, dê như thấy được một cái bóng mờ về, sau liền trống rỗng xuất hiện một cái chân nhân. Loại này thực lực khủng bố thật sự là để Golden Leon nội tâm có chút run rẩy. Một bên lôi cổ cũng coi như là chân chính gặp được Cloud bản thân. Cloud cứ như vậy nhàn nhã ngồi ở Golden Leon đối, N, trong tay ta cái này một cái tấu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một đạo khói xanh. Căn bản cũng không có, quan tâm, bên cạnh mình một đống lớn hải tặc đang tại hung ác nhìn xem mình. Còn có Golden Leon biểu tình khiếp sợ. Không biết các hạ là ai đến ta băng hải tặc Kairoku có cái gì muốn làm đâu, Golden Leon buông xuống trong tay chén rượu, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đối Cloud liền là một trận hỏi thăm. Uống rượu không biết đáp án này, Shiki ngươi có thích hay không ngươi, Cloud mỉm cười. Tiếp tục quốc lấy trong tay của hãng khói biểu lộ vô cùng bình tĩnh, Cloud dù cho dạng này, đừng nói là tại cái này một cái băng hải tặc Kairoku, trước mặt liền xem, như tại Goroshi, còn có hải quân bao quanh vây công phía dưới, hắn khả năng còn có thể bình tĩnh đánh lên một ngụm. Huống chỉ là tại dạng này đều là xong theo một ý nghĩa nào đó tới nói vẫn là đồng hành băng hải tặc Kairoku càng thêm nhẹ nhàng bất quá, trong mắt của nàng, Shiki đúng là có một ít năng lực, nhưng là cũng còn chưa đạt tới loại kia có thể đem hắn lưu lại trình độ. Thử ta chỉ muốn nói cho chúng ta biết băng hải tặc Kairoku thành lập ngày kỷ niệm rượu khả năng không có tốt như vậy uống. Một bên lôi có thế nhưng là không quen nhìn Cloud kiêu ngạo như vậy bộ dáng, nói ra được khẩu khí thật không tốt nghe. Nhưng là đây cũng là vì thăm dò Cloud, nếu như đối phương là chân chính đến gây chuyện, tiếp xuống Cloud khẳng định sẽ bạo lộ ra mục đích của hắn. Dạng này, nàng cũng tốt làm tốt đề phòng, dù sao đối phương dám độc thân tiền A đến, điều này nói rõ đối phương căn bản chính là không sợ bọn họ băng hải tặc Kairoku. À phải không? Ta hôm nay Cloud liền hết lần này tới lần khác uống xong các ngươi một chén này ngày kỷ niệm rượu ta muốn Shiki ngươi không có vấn đề chứ. Cloud ánh mắt rơi xuống trước mắt cái này hất lên màu vàng kim áo dài da hỏa, nàng hiện tại trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười. Trong nội tâm quả thật có chút bối rối. Bởi vì hắn không biết đối phương ý đồ đến là cái gì, cho dù đối phương chỉ có một người, Golden Leon hắn cũng có một chút chút lo lắng. Chỉ thấy Cloud đưa tay, duỗi ra, Golden Leon trước mặt một cái chén rượu liền tự động bay tới Cloud trước mặt. Mặt khác chén rượu cũng đồng thời phiêu động đi qua, tự động cho Cloud rót một chén màu đỏ tươi rượu nho. Sau đó Cloud liền tự mình uống thật giống như nơi này không có người nào bình thường, động tác vô cùng ưu nhã, nhưng là cũng mang theo một điểm giả tâm. Ha ha ha, Tashiki, đương nhiên là hoan nghênh mỗi một cái đi vào ta Bay Sky Island khách nhân. Huống chỉ vẫn là ta trước đó chiến hữu cũ râu trắng Newgate, làm việc với nhau người đâu đến hôm nay liền để chúng ta uống một phi nga. Golden Leon cũng là tính tình bên trong người, trông thấy Cloud uống xong rượu của hơn cái này đã nói lên đối phương cũng không phải là địch nhân, như vậy cũng tốt làm, nếu như là địch nhân, hắn hôm nay vẫn là đến đánh nhau một trận. Mặc độ khủng bố như vậy ma pháp sư, nói thật, Golden Leon thật đúng là không muốn động thủ. Dạng này người vẫn là tận lực có thể gọi tốt liên giao hảo a. Sau khi Cloud buông nàng xuống cái chén thời điểm, tình huống liền bắt đầu có biến hóa. Chung quanh không biết không hiểu liền bay lên một trận cuồng phong, đây là Cloud đang lợi dụng trong cơ thể mình ma lực cùng Golden Leon tiến hành một hồi đọ sức. Đây vẫn là hãng lần thứ nhất mặt đối mặt cùng Golden Leon tiến hành một trận đọ sức. Đương nhiên đối phương cũng cảm ứng được Cloud ý nghĩ, House of Haki lập tức mở ra, nhìn chăm chạm Cloud nhìn xem. Hai vị cường giả ở giữa đọ sức hết, sức căng thẳng. Người chung quanh đều bị lấy một cổ khí lãng thối tới một lần, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản, cái này hai cá nhân thực lực thật sự là quá mức cường, đại. Để bọn hãng những người này căn bản cũng không có biện pháp cưỡng ép chống cự xuống tới. Ở đây chỉ có Lôi Cổ còn có thể hơi ổn định thân hình đợi tại nguyên chỗ. Chân chính cảm nhận được Cloud cường đại, Golden Leon rốt cục nhếch miệng cười cười, lúc trước hơn thời điểm còn không biết Cloud đến cường đại, vẫn luôn là, đang suy đoán bên trong, hôm nay xem như thấy được, đây cũng là một loại giải thoát a. Dạng này cường giả, hắn có thể gặp được. Hắn rất hưng phấn, chương 458, mời râu đen, Cloud cùng Golden Leon đò sức rất nhanh liền kết thúc. Đây cũng là bởi vì Cloud cảm thấy không có đánh như vậy tất yếu, đối với Golden Leon hắn chỉ muốn tới đây mời hắn đường nước Wano một chuyến thôi. Về phần cái này đò sức cũng chẳng qua là để Golden Leon đại khái cảm ứng được trên người hắn năng lượng cường độ. Hắn biết Golden Leon kỳ thật đối với hắn rất ngạc nhiên, thông qua cái này đò sức khẳng định có thể để Golden Leon thành công đi vào nước Wano. Đến lúc đó nước Wano đột nhiên xuất hiện cái này xuất quỷ nhập thần băng hải tặc Kaijoku. Cloud tin tưởng trên mặt của mọi người khẳng định có không ít đặc sắc biểu lộ. Cloud đem trên người mình năng lượng thu về, hẳn lần này chẳng qua là sử dụng không đến ba thành năng lực, dạng này cũng đầy đủ để Golden Leon tò mò. Đương nhiên Golden Leon cũng là thức thời đem hắn Haki thu vẻ, hắn biết hắn khẳng định không phải Cloud đối thủ. Nhưng là hắn vẫn là rất muốn biết trống trải toàn bộ thực lực ở nơi đó, hắn biết Cloud cũng không có đem chính mình toàn bộ chính là thực lực thi triển ra đi ra, dạng này Golden Leon 10 phần hiểu kỳ. Cuối cùng là lấy như thế nào cường đại nam nhân. Golden Leon biết chỉ cần có kho rơi vào giống như hẳn xưng bá thế giới giấc mộng này cho tới nay cũng chỉ có, thế làm có thể mộng tưởng. Nhưng là cũng có không thể hiện tại đánh bại Cloud. Đi, ngươi bây giờ di vào ta địa phương đến cùng là muốn làm gì, ta cũng không tin tưởng ngươi là chân chính là đến uống rượu, với lại, có thể dò thăm ta, băng hải tặc vị trí cụ thể cũng là rất cường đại. Golden Leon lau miệng nói ra. Hẳn biết Cloud cường đại, hiện tại hẳn cũng không có ngẫu không đi để ý tới cái này, hắn càng thêm muốn biết chính là Cloud tới chỗ, này mục đích là cái gì. Lao cũng không có quá nhiều dông dài, mà là từ mình trong túi áo vứt ra một trương sóng biển, trương này áp phích chính là trước đó thời điểm, hãng giao cho Roger giống nhau như đúc áp phích. Mục đích của hãng cũng chỉ có một cái, mời Golden Leon đến nước Wano quan sát Luffy chiến dấu. Ân, đây là nhóc mũ rơm ngươi đây là ý gì nha, Golden Leon nghĩ ngờ nhìn xem trương này trên poster người, thực sự là nghĩ không ra đến Lao cái này một phen mục đích đến cùng là thật. Ta không có gì đặc biệt ý tứ, liền là muốn ngươi đến cái này nước Wano quan sát một phiên, cái này nhóc mũ rơm biểu diễn. Ta tin tưởng khẳng định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cloud lại một lần nữa hít một hơi khói, thật dài thở ra. Sau đó cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn biết hắn nói đã đủ nhiều, đã đầy đủ để Golden Leon đi đến. Một bên Lôi Cổ nhô đầu ra đến, nói ra, đây lão đại, cái này ta có gì hay không? Chúng ta kế tiếp còn muốn xâm lấn một cái vương quốc, chuyện này tự như là xung, đột ai, không, chúng ta muốn đi, cái này xâm lấn quốc gia, chuyện này lúc nào cũng có thể làm, nhưng là cái này biểu điên, ta muốn có Cloud tham gia khẳng định thứ, vì phi thường. Đối với chuyện thú vị chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau a, ha ha. Golden Leon hiểu được vô cùng vui vẻ, hắn biết Cloud khẳng định không chỉ là mời một mình hắn, khẳng định còn có cái khác hải tặc, nói không chừng ngay cả Roger cũng bị hắn tìm tới cửa. Có thể chuẩn bị Cloud để mắt đây cũng là một loại vinh dự không phải. Có thể bị một cái mạnh nhất ma pháp sư coi trọng để Golden Leon có một loại đắc ý cảm giác, chỉ ít nó băng hải tặc Kairoku tự như là khắp nơi cái này biến cả, phía trên có được cường đại thống trị lực. Một cái màu hồng phấn khô sọ đầu xem như buồm thuyền hải tặc tại ai biến cả ở trong rầm rầm đi tới. Trên mặt nước thủy lãng đang không ngừng bị bắn tung, tè. Một cái người kia người mặc áo sơ mi đang đứng ở cái này thuyền hải tặc trên không, trong miệng lấm bẩm nói. Cái này liền lạc Lao để cho ta tới địa phương đi, hy vọng ta không có tới sai địa phương, nếu không lại được một chuyến tay không, nam tử áo đen nói đi về sau, liền lách mình tiến vào thuyền hải tặc nội bộ. Chuyện này không có ai biết, cho dù là tại người trên thuyền đều không có cảm ứng được sự tồn tại của người đàn ông này. đây chính là Cloud cái thứ tư đệ tử, Osamu, cái này chuẩn bị Cloud huấn luyện qua người người, vẫn là như vậy cường thế. Thuyền hải tặc bên trong một người mặc lấy fan hâm mộ sắc áo khoác có chút lộ ra 10 phần phúc hậu trên người nữ tử xuyên tại cái này vô số châu báu, vừa ăn, quả nho, một vừa quan sát hẳn cho tới nay vất vả tìm tới một cái tuyệt thế châu báu. Cái này châu báu vô cùng xinh đẹp. Nếu như bán ra, chỉ ít có thể mua được 2,9 tỷ berry. Đây chính là hãng Thiên Tân Vạn Khố mới đến châu báu. Người này không phải người khác chính là tứ hoàng thứ nhất Big Mom, cho dù hắn là tứ hoàng ở trong yếu nhất, nhưng là tại biến cả ở trong cũng là có nhất định, thực lực. Osamu làm việc cũng là lôi lệ phong hành, thấy được Big Mom bộ dáng về sau, trực tiếp liền đã xác định là mục tiêu nhiệm vụ. Một người lách mình liền đi vào, Big Mom trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Big Mom cũng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước người một đạo hắc ảnh hiện lên. Người là AI, Big Mom kinh hô ánh mắt lập tức hung hãn. Hân nhưng là hải tặc, người bình thường làm xâm nhập thuyền của Hân bên trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn phát hiện một điều kinh khủng, không biết lúc nào hắn, trên tay hắn này chuỗi giá trị liên thành châu báu đã biến mất không thấy vừa mới còn rõ rệt tại hắn thụ, thương. Lúc nào đã không thấy tấm hơi, khi hắn lại một lần nữa lấy lại tỉnh thần thời điểm, Osamu đã cười hì hì đem hắn châu báu cầm ở trong tay. Ngươi tiểu tử này dám vậy ta châu báu, có phải chán sống rồi hay không? Big Mom giận giữ mình thần năng lực lập tức muốn kích phát ra đến. Kế tiếp một màn để hắn trực tiếp hết giận. Bởi vì Osamu trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một cái to lớn ma pháp cầu, ma pháp này cầu sinh ra đi lại quan sát trực tiếp đem trọn cái không gian khí tức đảo loạn. Xem như tứ hoàng tử thứ nhất Big Mom hắn thực lực yếu nhất nhưng là đầu óc cũng không phải yếu. Hắn lập tức liền ý thức được thực lực của đối phương xa hơn mình xa, chỉ bằng chất đóng trong tay ma pháp cầu liền có thể đem hắn đánh ngã trọng thương. Ta chỉ là muốn đến cấp ngươi phát một cái mời, sát sư phụ của ta Cloud ta về phần tại sao bắt ngươi châu báu. Chẳng qua là cùng loại với giao một cái tiền đặt cọc bộ dạng này à, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể đến, bằng không, cái này châu báu khả năng liền nện cũng sẽ đều đến trên người của ngươi. Với lại, Osamu ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. Nếu như ngươi không đến, ngươi băng hải tặc khả năng cũng không có trộn lẫn cơm tồn tại. Nói xong, Osam liền đem ma pháp cầu hướng về bên ngoài ném đi, chỉ thấy ma pháp cầu hướng về bên cạnh vừa vặn có một cái đảo nhỏ bay đi. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ đảo nhỏ hóa thành tro bụi. Big Mom đứng tại chỗ ngơ ngác không dám động, thực lực thế này miểu sát Hân hoàn toàn đủ. Cloud, Big Mom hơi suy nghĩ về sau, rốt cuộc hồi thần lại, nam nhân kia liền là bị toàn bộ trên biến băng hải tặc gọi thần đồng dạng nam nhân. Ngạch, ha ha ha, không biết ngài mời ta đến địa phương nào làm gì, Big Mom thần sắc trở nên nhu hòa, Hân đánh không lại đối phương là sự thật. Nếu như mời nàng di một cái địa phương, đây cũng không phải là việc khó gì, hắn di, không phải liền là. Osamu nhìn thấy Big Mom nghe lời về sau, trực tiếp đem Cloud cho hắn áp phích giao cho Big Mom trên tay. Đến nước Wano, nhìn tiểu tử này biểu diễn, đối dưới câu nói này, Osam liền rời đi, hắn vẫn phải đi đối phó người kế tiếp. Nhìn xem trên poster nhếch miệng lớn nhỏ Luffy, Big Mom ngập trời giận dữ. Lại là tiểu tử này ta hận a, Big Mom ngửa mặt lên trời hô to, có thể thấy được hắn đối Luffy hận ý đã đạt tới cực điểm. Rời đi Big Mom băng hải tặc về sau, Osamu thẳng đến một cái khác địa điểm, cái kia chính là băng hải tặc râu đen. Hai cái này băng hải tặc mời nhiệm vụ giao cho trên tay của hắn. Cái này tự nhiên là nhiệm vụ của hắn. Bất quá, hắn nhưng là một người nóng tính, sẽ không theo Cloud đồng dạng hảo hảo mời, hoặc là liên chết cùng đối phương đánh nhau một trận làm cho đối phương chịu phục, hoặc là liền là trực tiếp uy hiếp. Ngươi là ai? Một cái có được hai phiết râu đen tráng kiện đại hán đứng ở Osamu trước mặt. Đây cũng là tứ hoàng thứ nhất râu đen, thực lực có thể là tứ hoàng khi tốt bên trong tương đối lợi hại, người này tự nhiên là không thể sử dụng đơn giản uy hiếp. Osamu lựa chọn là trực tiếp cùng đối phương giao chiến. Osamu móc ra một thanh lóng lánh ma pháp bảo kiếm hướng về râu đen giết tới. Rống, râu đen phát ra một tiếng tức giận gào thét, trên thân phát ra một cổ khí thế mạnh mẽ, hai mắt đỏ như máu trừng mắt Osamu, há mồm phun ra hai đạo cột máu. Lúc này, Osamu đã đi tới râu đen trước mặt, vung lên bảo kiếm trong tay hướng phía râu đen chém xuống, cùng này đồng thời Osamu tâm lý thầm kêu không, tốt, Hân cảm giác được bên trái của mình đột nhiên toát ra một cổ nguy hiểm khí tức. Thế là vội vàng xoay người đi. Chỉ thấy hắc ám chỗ có hai đạo huyết tiễn thật nhanh phóng tới. Ầm ầm, trong bóng tối nổ tung lên, hai vệt huyết quang trong nháy mắt nổ tung đến, hóa thành hai đoàn quang mang chói mắt chiếu sáng bốn phía. Osamu tránh ra trong bóng tối công kích, nhưng là râu đen lại bị bất thình lình công kích đã thương. Osamu vội vàng xông di lên, dùng bảo kiếm hướng phía râu đen thân thể hung hăng chém tới, đem râu đen chặt máu tươi chảy ròng. Nga, lúc này, râu đen rốt cục chịu đựng không nổi thống khổ phát ra một tiếng hét thảm. Osamu gặp tình huống như vậy, lập tức thi triển ra hỏa long thuật, một đạo hỏa long từ trên trời giáng xuống hướng phía râu đen rơi xuống. Âm ầm, hỏa điểm rơi vào râu đen trên thân, râu đen lập tức bị thiêu thành tro tàn. Cứ như vậy giải quyết hết sao? Không, Không chỉ có như thế, lúc này trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai viên cự hình đầu lâu, chính là cái kia hai cái ma vật chỉ vương, thân thể của bọn hắn cao siêu qua 5 mét, toàn thân hiện đầy đen kịt lân phiến, một đôi con mắt đỏ ngầu chăm chằm vào Osamu, trên thân tràn ngập mãnh liệt uy áp. Hai cái này ma vật chỉ vương song song đứng chung một chỗ, thân cao khoảng chừng 20 mét, bọn hắn đây là râu đen trái cây năng lực huyễn hóa ra, đến một chút ma vật, những này ma vật trên thân còn phát ra hắc khí kia. Osamu nhíu mày, xem ra lần này thật gây đại phiền toái, mặc dù hắn biết những này ma vật chỉ vương thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng là số lượng của bọn họ nhiều. Với lại thực lực rất cường đại, mình căn bản là không ứng phó qua nổi, nghĩ tới đây, hắn vội vàng triệu hồi ra Hỏa Long phi tốc lôi kéo ra đến. Nhưng là hai cái ma vật chỉ vương tốc độ càng khủng bố hơn, trong chớp mắt liền truy chạy tới. Osamu sắc mặt trở nên khó coi, hai cái này ma vật chỉ vương tốc độ thật sự là quá nhanh, mình muốn vứt bỏ bọn chúng quả thực là nằm mơ. Xem ra các ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Osamu đối một loại phương pháp, triệu hoán ra thiên sứ chỉ kiếm. Cái này thiên sứ chỉ kiếm cũng không phải là phổ thông thiên sứ chỉ kiếm, mà là Cloud thiên sứ chỉ kiếm một cái bất chước thế. Trường kiếm khẽ huy động, ngang qua bầu trời, hướng về râu đen hai cái ma vật quét ngang qua. Trực tiếp đem bọn hắn ma vật đánh lui. Hiện tại râu đen cũng hiển hiện ra trạng thái như cũ, khụ khụ, ngươi đến cùng muốn làm gì, râu đen còn là lần đầu tiên, tê được quỷ dị như vậy đối thủ. Một hồi tỷ sử dụng ma pháp một hồi sử dụng trường kiếm, đối thủ như vậy thật sự là đáng sợ. Ta là ma pháp sư Cloud đồ đệ, Osamu, mời ngươi đi nước Wano quan sát một trận biểu diễn, vật này ngươi cầm, đồng dạng Osamu cho râu đen phát một trường áp phích. Cái gì Cloud đồ đệ, tiến về nước Wano chuyện này đối với hắn mà nói không tính là cái gì việc khó, hần râu đen cả một đời hàng hải, còn có chỗ nào hắn là không dám đi, đương nhiên ngoại trừ hải quân tổng B, cái chỗ kia hắn đời này cũng không muốn đi. Ngược lại là cái này ma pháp sư đệ tử Osamu đưa tới chú ý của hắn. Hắn từng nghe nói qua Cloud danh tự, ma pháp mạnh nhất, không nghĩ động đã cường đại đến loại trình độ này. Rất rõ rằng tiếp xuống Cloud cũng sẽ xuất hiện tại nước Wano, hắn ngược lại là thật muốn đi xem. Cái này cường đại gia hỏa. Tốt, ta nói đã đủ nhiều, hy vọng đến thời điểm, ngươi có thể đến, bằng không, ngươi băng hải tặc trâu đen không cần đợi. Osamu cuối cùng đối câu nói tiếp theo về sau, lại một lần biến mất, tự như hắn đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Đối với câu nói này hắn đương nhiên là khó chịu. Nhưng là thực lực của đối phương xa ở trên hắn, hắn cũng không khỏi không phục. Nước Wano hắn là phải đi, định. Dương buồn, râu đen vung tay lên đối thủy thủ đoàn của hắn hô lớn. Thuyền trưởng, chúng ta lần này đi chỗ nào, thủ hạ tô mò hỏi hắn. Nước Wano, râu đen từng chữ nói ra nói đến, nơi này là Kaido sàn xe, đàm lúc đầu không muốn đặt chân, lần này thật đúng là còn không đi cũng phải đi. Ba ngày sau đó, toàn bộ nước Wano nổ tung. Vỏ số thuyền hải tặc hướng về nơi này dựa vào, thậm chí còn có một hải quân một hồi người. Trên bầu trời còn có thuyền hải tê, Kaido lão đại ta an nhóm nơi này tới thật nhiều người các loại đoàn hải tặc đến cùng là xuất hiện sự tình gì, người phía dưới bức thiết hỏi đến hắn. Kaido tại trong cung điện mang thật tốt, hôm nay cũng là bị khiếp sợ đến. Hắn chí ít cảm thấy mấy loại khí tức tại trên địa bàn của hắn. Roger mạnh nhất vua hải tặc hãng tới, hải quân phía trên gáp cũng tới, thậm chí còn có băng hải tặc Kaioku cũng tới, Kaido rất rõ ràng cảm thấy Golden Leon khí tức. Bọn hắn đến cùng là muốn làm, vì chăng lẽ là muốn công chiếm nước Wano? Vậy cũng không cần đến nhiều người như vậy a, phải biết mấy cái này băng hải tặc, theo tùy tiện đến 2-3 cái liền có thể thành công đem địa bàn của hắn cảm xuống. Lần này vậy mà như ông vợ tổ tới, Kaido cũng không biết là chuyện gì đây, cả người đều là loại kia mịt mờ cảm giác. Nhưng mà, đây hết thảy đều là Cloud một tay an bài tốt. Cho dù là Kaido bản thân hắn cũng bất quá là Cloud dưới đại kỳ tử ở trong một cái nhỏ quân cờ. Chương 459, kiếm thuật đối bính, những này hải tặc đạt tới nước Wano về sau đều có cùng một cái mục đích. Cái kia chính là Cloud sớm đã hẹn cử hình đại cung điện. Lúc này Cloud đã tại cái đại, sảnh này phía trên chờ bọn hần đến. Hoa ha ha ha, để tứ hoàng còn có cái này băng hải tặc Kaioku thậm chí hải quân đều đến cái này nước Wano chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được a. Newgate chống nạnh lớn tiếng cười nói. Đây tuyệt đối sẽ là toàn bộ hải tặc lịch sử ở trước mặt nhất là oanh động một khắc. Đem trọn cái biến cả phía trên lực lượng kinh khủng tập trung đến cùng một, chỗ loại năng lực này đến cùng còn có ai có thể làm đến, về sau cái này trên biến mạnh nhất đại ma pháp sư Cloud một, cho dù là Newgate cũng không nghĩ tới Cloud vậy mà thật sự có thể đem những này hải tặc tụ tợ, thực lực cường đại. Lại một chỗ, loại năng lực này vẫn phải may mắn mà có Cloud, hải tặc đối với cường giả cho tới nay đều là tôn kính, đông dạng hải quân cũng không ngoại lệ. Cloud nhàn nhã hút thuốc, hắn biết giờ khắc này cũng cuối cùng rồi sẽ tùy thời toàn bộ hải tặc thời đại huy hoàng nhất thời điểm, về phần về sau. Cloud nghĩ đến, có lẽ liền sẽ không xuất hiện. Cái này thời đại mới trung tướng sẽ là có mới sản phẩm đi ra mới đúng. Đông đảo hải tặc tề tụ tại cái đại sảnh này phía trên. Lúc bắt đầu tất cả mọi người không nói gì, đều trong tình nhìn xem lẫn nhau, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp được đối phương nhiều như vậy cường giả đời cùng, một chỗ tình huống. Càng thêm nghiêm trọng chính là, Hải quân cũng cùng một chỗ, nhưng là bọn hắn cũng không có động thủ, mà là bình tĩnh ở chỗ này chờ đợi một người xuất hiện, người này chính là Cloud. Nhưng là Cloud còn giống như là cố ý đem bọn hắn mời đến nơi này, xác thực chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tóc đỏ Shanks, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ còn là như thế cao lạnh bộ đáng a oa ha ha ha, Big Mom tương đối sáng sủa, thấy được tóc đỏ về sau cao hứng hạ xuống. Cất ta không cần mặt mũi đó a, hy vọng ngươi cho ta chút mặt mũi, Shanks, hai tay bảo vệ môi trường tại ngực, biểu hiện ra khinh thường dáng vẻ. Đối với Big Mom tới nói hắn là tương đối hướng nội một điểm, sự chú ý của hắn tất cả đều tại cái khác cường giả trên thân. Roger thấy được gáp the fit càng thêm, giống như là gặp được đối thủ cũ, thoạt nhìn hết sức đỏ mắt a. Roger, qua nhiều năm như vậy không có bắt được ngươi, không nghĩ tới bây giờ ở chỗ này lại để gặp ngươi, gáp ánh mắt sắc bén nhìn xem Roger. Lúc trước nếu như không phải mình thất thủ, giả sớm đem Roger bắt lấy, dường nhiên giống như là Roger dạng này đình cấp hải tặc tuyệt đối không phải dễ đối phó, như vậy. Cho dù là hân hiện tại bên cạnh có Jeffy cùng Senguk hai người này, nếu như phối hợp lại, nói không chừng còn thật sự có thể đánh thắng được gia hóa này. Thế nhưng là đối phương cũng không phải ăn chay ở đây đông đảo hải tặc, chắc chắn sẽ không khoanh tay ứng nhìn. Bắt ta ngươi đại khái có thể thử một chút, Roger Hausukuk Haki lập tức bạo phát đi ra, toàn trường khí diễm lập tức xách tới cực điểm. Shanks cùng là cũng ấn súng đao trong tay, nếu như có chuyện tùy thời chuẩn bị xuất động, cái khác mỗi một cái hải tặc đều đem tỉnh thân của mình khẩn, trương trình độ tăng lên tới cực điểm. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc ở chỗ này địa phương mỗi một cái cùng đều có không ít ân oán, ngược lại là Golden Leon thoạt nhìn tương đối nhàn nhã một điểm. Cho dù là có người muốn xuống tay với hắn, hắn cũng đủ lợi dụng trên người hắn Fuwa Fuwa Nomi năng lực thuấn gian di động mở. Nơi này chiến trường cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ân ngươi thật đúng là cho là ta không dám đánh với ngươi, gáp cũng không phải một cái tốt tính. Busosuk Haki lập tức bao trùm toàn thân, trên tay thiết quyền đã toàn bộ biến thành màu đỏ tùy thời chuẩn bị động thủ. Lúc này, gáp sau lưng Senguk đột nhiên đưa tay ấn xuống gáp. Gáp, nơi này không phải động thủ địa phương, đừng quên Cloud cái này ma pháp sư là để cho chúng ta tới thăm người cháu trai biểu diễn. Cái này an bài khăn, định là có ý khác, chúng ta vẫn là giữ lại chút thực lực a. Mỗi lần thời điểm then chốt Senguk đều sẽ xuất thủ đem gáp ấn xuống. Chính đáng song phương chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái cổng thập tự giá nam nhân chậm rãi xuất hiện ở cái đại sảnh này bên trên. Cái này chính là sử dụng đao người đàn ông mạnh mẽ nhất, Hoki, không có nghĩ đến cái này gia hỏa cũng xuất hiện ở đây, nàng thế nhưng là nổi danh lãnh đạm dâu, ta nhớ được hắn tiền thưởng cũng không ít a, tựa như là đạt đến 4,5 tỷ. Hoki, hắn không phải đã biến mất rất lâu sao? Mọi người ở đây có một ít đã bắt đầu nghị luận âm tê. Shanks càng đem trong tay của mình trường kiếm ta càng thêm gấp, không vì thập nhóm, cũng là bởi vì hai người bọn họ có thù. Đã lâu không gặp a Shanks, cùng là Hoki nhìn thấy người đầu tiên cũng là Shanks. Cho dù là trước mặt có được vô số cường giả, hắn lần đầu tiên cũng là nhìn thấy là Shanks, bởi vì hắn muốn cùng đối phương đọ sức một phiên, xem ra hiện tại muốn trước nhìn một cái kiếm thuật biểu diễn, Roger hi hi iso, rất rõ ràng hắn đã nhận ra bọn hắn song phương sát khí. Hắn cùng gáp ở giữa thế nhưng là cùng Shanks tại Hoki ở giữa không đồng đạn. Nếu như Roger cùng gáp đánh lên nơi này tất cả hải tặc cùng hải, quân lập tức sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Nhưng là Shanks cùng Hoki đều là hải tặc, tối đa cũng liền là hai người bọn họ băng hải tặc ở giữa chiến tranh, nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ là tới hai người. Như vậy thì là hai người bọn họ ở giữa kiếm thuật biểu diễn, tại Cloud chưa từng xuất hiện trước đó. Nhìn một chút hai vị này kiếm thuật cao thủ đối chiến cũng là không phải không thể. Shanks cùng Hoki cùng là rút ra đạo thăng hướng đối phương, hai người bọn họ thân hình nhanh chóng di động tới, đao kiếm lẫn nhau giao thoa lấy dụng, chạm hỏa hoa, phát ra từng đợt định định đương đương thanh âm. Hai người đều biết thực lực của đối phương, đều là mạnh mẽ phi thường, cho nên đều đem hết toàn lực cùng nó chống lại, tốc độ của hai người đều thật nhanh, với lại trên người của hai người cũng đều mang thương. Shanks vừa cùng Hoki dây dưa, vừa quan sát đối thủ động tình, Hoki tốc độ xác thực quá nhanh, để cho mình trong lúc nhất thời căn bản là theo, không kịp tốc độ của hắn. Nhưng là mình nhưng cũng có thể từ chiêu thức của hãng bên trong tìm kiếm được sơ hở, chỉ cần bắt được cơ hội mình liền có thể đem đối phương đánh bại. Hoki ánh mắt vân luôn chăm chăm vào Shanks nhìn, hắn giờ phút này chính đang quan sát Shanks chiêu thức cũng không coi là bao nhiêu cao thâm, chỉ có thể coi là cơ sở nhất cái chủng loại kia, cái này khiến Hoki trong lòng hơi động, bởi vì hắn phát hiện mình lại có cơ hội có thể đánh bại Shanks, cái này khiến Hoki vô cùng hưng phấn. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán Shanks cùng mình ở giữa chênh lệch, khi Shanks một chiêu thức xuất hiện lúc Hoki đã bắt lấy Shanks thế công nhược điểm, tại Shanks một đao chặt tới trong nháy mắt, Hoki một cước đá hướng Shanks bên eo, Haki lực lượng phi thường lớn, hắn một cước này cơ hồ đem không khí đều đá bể, Shanks căn bản là tránh tập không kịp. Phịch một tiếng, Hoki một cước trùng điệp đá vào Shanks trên bụng, Shanks bị đạp bay ra ngoài. Khóe, phần bụng kịch liệt đau nhức chậm rãi từ mặt đất dứng lên. Shanks ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Hoki, hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Cái này còn là lần đầu tiên Shanks bị một cước gạt ngã trên mặt đấy, diện đố máu, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại toát ra hừng hực lửa giận, hắn cắn chặt hàm răng, nhịn xuống, mình như thế mất mặt, vậy mà để cho người ta một cước đạp bay, quả thực là vô cùng nhục nhã, thu này nhất định phải báo. Sang trong lòng thê, hẳn phải dùng nắm đấm của hắn hung hăng giáo huấn trước mắt cái này đáng chết nam nhân. Hoki cũng nhìn xem Sang, hắn biết Sang nắm đấm phi thường lợi hại, nhưng là hắn không sợ chút nào, cái này khiến Hoki tâm lý phi thường tự tin. Tới đi, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi công phu thật, Hoki cười lạnh nói. Hai người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, hai người đều chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nghênh đón đối phương tiến công. Sang dâng đầu xông tới, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liên vọt tới Hoki bên người, đùi phải hướng phía Hoki ngực quét tới, một cước này uy lực cực lớn, cơ hồ có thể đem một tảng đá lớn đá bay, mà Sang cũng là muốn đền sắt khi còn nóng, dùng một cước này triệt để đánh tan Hoki, làm cho đối phương mất đi ý chí chiến đấu. Hoki thấy thế, vội vàng giơ lên đao trong tay của chính mình đón đỡ. Hai người trên không trung liếc nhau, hai thanh đao trên không trung gặp nhau, lập tức phát sinh va chạm. Keng một tiếng vang lên, hai thanh đao đều bị đánh rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sang lực lượng phi thường lớn, Hoki lực lượng mặc dù không yếu, nhưng là cùng Sang tương đối vẫn là kém không ít. Chính đáng hai người đang chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn pháp trận, lập tức gặp hai người kia định trụ. Đủ rồi, ta mời các ngươi đến, chẳng qua là để cho các ngươi nhìn một trận biểu diễn. Hy vọng các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này đồng thủ về sau các ngươi, riêng phần mình trở về, dạng này đánh như thế nào cùng ta Lao không có quan hệ. Sang cùng Hoki hai người tự như là trở thành người gỗ, tùy ý bọn hắn làm sao di động, đều là không động được. Thậm chí Sang sử dụng Haki, cũng không thể di động mấy may. Chỉ dựa vào một cái ma pháp trận liền đem hai cái này đỉnh cấp kiếm thuật cao thủ trấn áp không cách nào nhúc nhích, loại trình độ này thực lực, chỉ sợ toàn bộ, trên biển đều căm vừa thấy được a. Dê Phi tại gáp bên cạnh lầm bẩm nói, có thể nói Cloud là hắn gặp qua người đàn ông mạnh mẽ nhất, mặc dù bọn hãng hải quân ở trong cũng có, thường hữu lực cường giả. Cái mạnh phi, cái kia chính là có được Magu no Mi năng lực Akainu, nhưng là, vậy cũng chăng qua là một cái đỉnh cấp trái cây năng lực. Gáp nếu như tại trạng thái đỉnh, phong dưới cũng có thể cùng nàng vừa đứng. Nhưng là để Gáp cùng Cloud đại chiến một trận, cho dù là tại Gáp bên cạnh đợi nhiều năm Dê Phi cũng không dám nói, Gáp có lực đánh một trận. Loại ma pháp này năng lực thật sự là quá kinh khủng, không còn vẹn vẹn phổ thông hệ Logia hoặc là hệ Doan năng lực, mà là một loại căn bản không thể đủ dụng, chạm đến siêu hệ Logia. Một cái pháp trận kết thành, liền có thể khống chế hai đại nhân vật. Loại năng lực này tất cả mọi người ở đây cũng không dám động. Ha ha ha, Cloud ngươi nhưng rốt cuộc đi ra, nếu không ra chúng ta này một đám gia hỏa cần phải đánh nhau, Roger gãi đầu ha ha cười to. Một cái tràn đầy kiều hùng địa phương, rất dễ dàng phát sinh hỗn loạn, bởi vì đây vốn chính là một cái hỗn loạn đến cực hạn thế giới. Muốn hơn duy trì chiến sĩ, bình tĩnh chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là xuất hiện một cái người mạnh nhất chủ TR đại cục. Nơi này lúc đầu người mạnh nhất không có gì hơn, Roger cái này đại hải tặc thời đại vua hải tặc, còn có những này hải quân ở trong sen gút cùng gáp hai cái, này đại tướng. Mà bọn hần là có thể lẫn nhau ngăn được, vì không thể khu trấn áp đến ai. Lao, ta nghĩ ngươi hẳn là dẫn đầu chúng ta di quan sát, ngươi muốn chúng ta nhìn cái kia một trận biểu diễn gì, ta nghĩ ngươi sẽ không nhàm chán đem chúng ta, thì rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là vì mở một cái thiên đại trò đùa a, đây chính là sẽ chọc cho giận rất nhiều người. Cho dù là ngươi bây giờ băng hải, tạc râu trắng thực lực tất mạnh. Gan từ trước đến nay không có cái gì quá lớn kiên nhẫn, nếu như không phải là bởi vì cháu của hắn Luffy, hắn căn bản vốn không nguyện tới đây, huống chỉ là bây giờ thấy Roger gia hỏa này, còn có đông đảo trên đầu đình lấy kết xù treo giải thưởng tiền thưởng hải tặc nhóm, hắn lại không thể đủ từng cái bắt. Thật sự là hắn không có lại nghĩ tới, Cloud sẽ mời nhiều người như vậy tới tham gia cái này vua hải tặc tụ hội. Thậm chí đa phần lớn đỉnh tim hải tặc đều mời tới, nếu như hắn trước đó biết lời nói tuyệt đối sẽ để hãng hải quân tổng bộ cho nên có người đều xúc động. Cho dù là muốn cùng Cloud trở, tê, hắn cũng muốn thử một chút tử đem những này hải tặc nhóm bắt hoàn tất, dạng này toàn bộ biển cả đều sẽ hồi hồi về đến, khắp nơi hòa bình cùng chính nghĩa ở trong. Từ khi Croco băng hải tặc hủy diệt về sau liền đã thật lâu chưa từng xuất hiện hòa bình thời đại, dù sao hiện tại đã kiêu hùng nối lên bốn phía, cho dù là có được, tương đối cường đại một điểm trái cây năng lực giả liền có thể xưng bá một phương. Thời đại này nếu như tiếp tục bỏ mặt xuống dưới, hẳn sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn, trừ phi chân chính xuất hiện một cái có thể thuần phục tất cả hải tặc vương, hoặc là hắn đem toàn bộ hải tặc tiêu diệt đến. Nhưng là cái này rất rõ ràng không phải chuyện đơn giản, cho dù là bọn hắn hải quân toàn bộ điều động, muốn đối phó nhiều như vậy hải tặc, còn mỗi một cái đều là cường giả đứng đầu, cái này ít nhất phải có đại hy sinh mới có thể làm đến. Ta muốn cuộc biểu diễn này đã bắt đầu, Cloud hít sâu một cái khói sau đó phun ra, sau đó dùng tay tại không trung một bút vẽ, cái này không trung liền xuất hiện một cái to lớn màn hình. Cái này trên màn hình phát ra dĩ nhiên là hiện tại Luffy cử động, cuối cùng là một cái dạng gì năng lực, lại có thể vượt ngang toàn bộ không gian quan sát những người khác, loại năng lực này, khả năng tại hải tặc trong mắt đã, đột phá cực hạn, đơn giản không thể dùng bình thường ngôn ngữ mà hình dung được. Chỉ có thể nói là thần lĩnh vực. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều đối Cloud lại nhiều tăng lên phần sợ hãi cùng kính quý cảm giác. Luffy lúc này đã đi tới Kaido lãnh địa, bên cạnh hắn đương nhiên còn có hẳn mấy cái tiểu đồng bọn. Kaido vị trí là một cái to lớn thành bảo. Bên ngoài có 10 phần nhiều quân coi giữ tại phòng bị. Bất quá Luffy chính là muốn một đường từ nơi này dứt đi vào, cuối cùng nhìn thấy bên trong người, mạnh nhất. Kaido, cái này nhóc mũ rơm đến cùng muốn làm gì, chăng lẽ hắn là muốn khiêu chiến băng hải tặc bách thú? Kaido cái này ít nhiều có chút nói, Shanks khiếp sợ nhìn xem một màn này. Kaido thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời, về phần Luffy thực lực hắn hiểu rõ, lúc trước thời điểm hắn đem Luffy cứu, khi đó hắn vẫn là một cái hồi khóc, rồng rồng tiểu nam hài, lại có thể trưởng thành tới trình độ nào đâu, có thể đánh bại hiện tại đỉnh cấp cường giả. Kaido cái này dù sao cũng hơi người này nói mộng. Lão ngươi không phải là muốn để cho chúng ta nhìn một cái căn bản đã sớm ứng biết kết quả cố sự a? Roger khoát tay chặn lại hỏi. Mà Cloud thì là khoát tay áo, cũng không muốn trả lời Roger hiện tại vấn đề, bởi vì bọn họ trong lòng mình tối đã có đáp án, cho dù là hắn làm sao di uống nần đó, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn chính là, bọn hắn toàn thể nhân viên ở đây nhìn một chút Cloud hẳn miss trái cây, hoặc là về sau ma pháp, làm sao thực hiện một cái vượt cấp đánh bại, người khác cố sự. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường điên cuồng sự tình. Để Luffy là dùng đồ vật của mình di hắn đánh bại một cái căn bản không thể khả năng đánh bại người, đây tuyệt đối về so với chính mình tự mình động thủ còn sảng khoái hơn nhiều. Ta muốn các vị ở tại đây cũng cùng Roger là cùng một cái ý nghĩ, nhưng là ta tin tưởng tiếp nhận nói cho các ngươi biết tuyệt không phải như thế. Cloud mỉm cười, thở dài một ngụm khói xanh đi ra, tiếp xuống hắn liền muốn hướng về hải tặc cùng đám hải quân chứng minh một cái chân chính miss trái cây, phù hợp thế khủng bố cỡ nào. Còn có hắn muốn để bọn hắn tự mình chứng kiến một cái chân chính thời đại mới vua hải tặc đản sinh thời khắc. Đương nhiên còn có, một cái hoàn toàn mới thời đại ma pháp sư sinh ra, chương 460, Tu La hình thức bộc phát. Tại lúc trước thời điểm tại tróc tụ hội phía trên thời điểm, Kaido đã cùng Cloud nói qua bọn hắn gặp lại thời điểm cũng đã nếu là sinh tử địch nhân rồi. Hiện tại lời tiên đoán này đã tới rồi, cái này sinh tử địch nhân, đã bắt đầu chiến đấu. Bất quá cũng không phải là chính diện chiến đấu, mà là Cloud lợi dụng thời đại mới người tiến hành chiến đấu. Thời đại mới đã hỗn loạn không chịu nối, hắn muốn làm chính là trở thành phía sau chưởng khống giả. Hắn muốn để Missy trái cây năng lực xâm nhập đến tim của mỗi người bên trong, để bọn hắn đối với hắn sinh ra to lớn khát vọng, để bọn hắn đối với hắn xu thế, chỉ như theo đuối. Để bọn hắn nguyện ý đào không hầu bao của mình đi mua sắm cái này trái cây. Dạng này Cloud cuối cùng sẽ trở thành ở trong đó lớn nhất bên thắng. Luffy nghiễm nhiên đứng ở Kaido lãnh địa cống, sau lưng cong một cái mang tính tiêu chí mũ rơm, biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Hai tay chống nạnh, đối đại, mông quát. Kaido ngươi đi ra cho tạ, thanh âm trực tiếp xuyên thấu toàn bộ thành trì. Ở bên trong Kaido cũng nghe đến Luffy la to. Hiện tại Kaido nơi đó có tâm tư để ý tới hắn cái này tiểu thí hài, chí ít bây giờ tại Kaido trong mắt Luffy liền là một cái tiểu thí hài không thể nghĩ ngờ, thực lực của hắn căn bản cũng không có đem Luffy nhìn ở trong mắt. Hắn hiện trong lòng chân chính tại lo lắng chính là vì cái gì nhiều như vậy đình cấp hải tặc cùng hải quân đám người kia vì cái gì đến nơi này. Hakin tại Kaido, một bên dò hỏi. Có muốn hay không ta ra ngoài đem cái này đáng ghét tiểu gia hỏa giải quyết, đồng dạng tại Hakim trong mắt Luffy xác thực cũng không phối cùng Kaido đối chiến. Tốt a, ngươi dĩ di, hy vọng ngươi dừng để ta thất vọng, Kaido nhẹ gật đầu, để Hakim tiến về đối phó nhóc mũ rơm. Rất nhanh Hakim liền đi vào Luffy trước mặt. Uy, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Kaido cũng là ngươi có thể khiêu chiến ân, ha ha ha ha, đơn giản buồn, cười, Hakim bụng mặt bộ cười, y to. Trước mắt cái này gầy yếu không chịu nổi tiểu tử, quả thực là không biết trời cao đất rộng, vậy mà mang theo một đám lính tôn tướng, cua liền đến khiêu chiến lão đại của bọn hắn. Đáng chết hồn đạm, vậy mà xem thường ta, vậy liền để ta đến giáo huấn ngươi một chút a. Luffy điều động bên trong thân thể của mình bộ năng lượng chuẩn bị cho cái tên trước mắt này một trận đánh đập. Nhưng mà lúc này Zoro lại ngăn trở Luffy hành động, một tay đem Luffy ngăn lại. Người này giao cho ta, người tiết kiệm chút thực lực. Tiếp xuống Kaido, người liền giao cho ngươi, Zoro cắn đến. Trực tiếp chính là mở ra Haki, hai tay biến thành màu vàng kim, tình cảnh này đối băng hải tặc bách thú đại chiến liền 617 có hắn mở ra cái này, trận chiến đầu tiên. Zoro vũ động trường đạo trong tay, hướng về Haki vọt tới. Haki nhìn thấy Zoro vũ động trường kiếm trong tay hướng mình vọt tới, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, trực tiếp từ thân thương bên trong dâm ra một đạo hắc quang. Zoro nhìn thấy đạo hắc quang kia cực nhanh hướng mình phóng tới, lập tức huy động trường kiếm trong tay chặn lại đạo hắc quang kia. Phanh, hắc quang đụng vào Zoro, trên trường kiếm bộc phát ra mãnh liệt khí lưu, trực tiếp đem Zoro thân thể chấn lui lại mấy bước. Zoro nhìn thấy hắc quang bị trường kiếm của hắn ngăn trở, còn mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn vừa rồi mặc dù nhìn như chặn lại công kích của đối phương, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đạo hắc quang kia cũng không có bị trường kiếm của mình ngăn cản, mà là tại trường kiếm của mình bên trên lưu lại một tia vết tích. Zoro thực lực cũng không phải phi thường lợi hại, cho nên đối mặt loại trình độ này công kích cũng không dám khinh thường, thân hình của hắn nhanh chóng lui lại, tránh cho bị đối phương lần công kích thứ hai. Hakim gặp Zoro lui lại, khóe miệng phát họa lên một vòng cười lạnh, thân thể đột nhiên gia tốc, trường thương trong tay bỗng nhiên quật trên mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt. Lập tức Hakim liền vọt tới Zoro trước mặt, vung lên trường thương trong tay thẳng đến Zoro đầu mà di. Zoro thấy thế, lập tức giơ lên trong tay trường kiếm, hướng phía đối phương trường thương đâm tới. Keng, song kiếm đụng vào nhau, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Một cô to lớn lực phản chấn truyền lại đến Hawin trên cánh tay, để cánh tay của Hân trong nháy mắt tê liệt, trường thương cũng đã mất đi khống chế rơi xuống đất. Hakim thấy thế lập tức thu hồi trường thương trong tay, ngược lại hướng về nơi xa nhảy vọt đào tấu. Lúc này, Zoro theo sát phía sau xông lên trước, vung lên trường kiếm trong tay, hùng hăng hướng Hakim chém tới. Hakim nhìn thấy Zoro đuối lên trước, vội vàng hướng trái trốn tránh. Zoro trường kiếm chặt ở một bên trên cây cối, trong nháy mắt chém đứt một cây cây cối. Zoro tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hở chỉ là một cái chớp mắt liền đã di tới Hakim bên người, một kiếm hướng phía đối phương quét ngang qua, thần đến cố của đối phương. Hakim lúc này chỉ là tránh ra phía trước, cũng không có tránh né phía sau Zoro một kiếm này. Phốc xích, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, Zoro trường kiếm từ Hakim cố xẹt qua, máu tươi thuận thân kiếm chảy xuôi xuống. Hakim bưng bít lấy cố, cúi đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một chút, máu đỏ tươi đang tại chậm rãi thẩm thấu ra cổ áo của mình. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi, trong mắt cũng lóe ra nơ đậm sát khí. Hakim đùi phải nâng lên bỗng nhiên đá ra, hung hăng đạp hướng về phía Zoro. Zoro vội vàng dùng trường kiếm chặn lại một cước này. Răng rắc một tiếng, trường kiếm gây rách ra, Zoro cảm thấy mình cánh tay phát ra từng đợt đau buốt nhất, phản phất nguyên cả cánh tay đều trật khớp. Đáng chết, ngươi cái này, hỗn đảng, Hakim nổi giận gầm lên một tiếng, đùi phải lại là lăng lệ thối tiên. Ba, Zoro ngực bị đánh một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Không biết lúc nào, Hakim trường mâu xuất hiện trong tay, trực tiếp đâm vào Zoro bả vai. Zoro thân ảnh lắc lư dưới, sau đó bịch một tiếng ngã ngồi dưới đất. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Hakim chạm chăm vào nằm sắp ngã trên mặt đất Zoro, trên mặt lộ ra băng lãnh thần sắc. Zoro nhìn thấy Hakim bộ, đáng, chịu đựng trên thân đau khổ kịch liệt, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Hakim cũng không có quá nhiều do dự chuẩn bị cho Zoro một kích cuối cùng. Để hắn hảo hảo kết thúc trận này nháo kịch. Thế nhưng là một giây sau, tình huống đột biến. Zoro cho tới nay không có mở mắt ra đột nhiên hồng quang thế nào hiện, đây là trước đó thời điểm phục dụng Miss trái cây hiệu quả, trực tiếp để Zoro mở ra tu, la hình thức. Chỉ thấy lúc đầu thoạt nhìn vô cùng suy yếu Zoro thân thể bắt đầu phiêu động. Trường kiếm trong tay cũng biến thành phiêu vật. Không ngừng mà trên không, trung múa. Đình đình đang đang vô số công kích nhàn rồi Hakim phô thiên cái địa công kích tới. Cho tới Hakim căn bản cũng không có năng lực ở chỗ này ngăn cản. Cuối cùng. Phốc phốc. Trường đao phá vỡ Hakim cổ họng, Kaido số một thủ hạ, như vậy bị đánh giết. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, quá tuyệt vời Zoro ngươi làm được, vậy mà đem gia hỏa này đánh bại, tại sao lưng quan chiến Luffy cao hứng bừng bừng, kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Kích động Luffy tiến lên một tay đem Zoro ôm lấy, mà bây giờ Zoro đã suy yếu tới cực điểm, mới vừa cùng Luffy tiếp xúc cũng giả hôn mê bất tỉnh, cái này. Zoro, ngươi không sao chứ ngươi gia hỏa này, vừa mới đem đối thủ đánh bại nha, làm sao lại muốn tới hạ, ta không cho phép. Ta muốn để ngươi chứng kiến ta đánh bại Kaido, người gia hỏa này tình một chút a. Siêu, Luffy hô to lay động Zoro, hân sợ sật sử dụng giấc ngủ này quá khứ liền rốt cuộc không tỉnh lại, hân mới vừa ở bên cạnh tự hồ là phát giác được Zoro đã phụ tải tận tâm công kích. Ngươi cái tên này, đừng run, ta chỉ là mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi, nếu như ngươi không đánh bại được Kaido, ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Zoro hư nhược mở mắt ra. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt, Luffy kích động hô. Lao an bài chỗ trên đại sảnh. Tất cả mọi người quan sát một màn này. Liền ngay cả Roger đều có một chút khuôn mặt có chút động. Cho dù là hai cái này tiểu bối cùng thực lực của hắn phát giác to lớn, nhưng là một cái cường giả chân chính là chân chính thấy được Zoro vừa rồi thời điểm, bạo phát đi ra tư chất mạnh bao nhiêu. Cái này sang sáu rủi tiểu tử không đơn giản a, cuối cùng cái nào bộc phát ta muốn hẳn là có người cố ý an bài a. Roger đưa ánh mắt về phía Cloud, nơi này ngoại trừ gia hỏa này, có thể như thế cực hạn để một người năng lực khai phát đến loại tình huống này, hắn thật đúng là nghĩ không ra ai còn có thể làm đến loại trình độ này. Cái này đao pháp, rất có thể về sau bắt kịp ngươi a Hoki, tóc đỏ Sans quay đầu khẽ mỉm cười nhìn về phía một bên Hoki hẳn biết Hoki, cũng là một cái một mực tại truy cầu cực hạn đao pháp người, nếu là cho hẳn biết, ép cảm giác, quả thực là để hắn chết còn khó chịu hơn. Có một người tại không ngừng truy đuổi hắn với lại tốc độ nhanh vô cùng tuyệt đối sẽ để nàng 10 phần khấn trương. Loại này một mực bị chen, đương nhiên câu nói này nếu để cho Zoro nghe được, tuyệt đối có thể làm cho hắn cao hứng đầy máu phục sinh. Bởi vì Zoro cho tới nay mục tiêu là đánh bại cái này tốt hiện giờ là được công nhận là kiếm pháp người dạng ông mạnh mẽ nhất, Hoki, người này vẫn, luôn là mục tiêu của hắn. Hử Hãn tiểu tử này còn kém xa lầm, bất quá, bộ dáng ngược lại là có mấy phần, Hoki lông mày có chút bỗng nhúc nhích, lạnh lùng nói đến. Hoki từ trước đến nay là đối rất nhiều chuyện đều là lãnh dạm, ngược lại là hôm nay Zoro biểu hiện đúng là để hơn có chút xúc động. Ta muốn các vị đều nhìn thấy cái này sang trị tiểu tử biểu hiện đi, tiểu tử này trước đó thời điểm dùng qua ta miss trái cây. Tại miss trái cây tác dụng dưới, mới, không ngừng tăng cường mình tại thời điểm mẫu chút kích phát ra đến năng lượng cường đại, lúc này mới đem đối thủ phản sát, Clau trực tiếp ngồi ở trên lan can, hài lòng hút khói, hẳn biết hiện tại đám người vẫn có một ít giờ đẫn. Bởi vì Zoro vừa rồi biểu hiện đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn, đối Zoro lúc đầu đoán được tính. Loại phóng đoán này cùng hiện thực ở giữa trùng kích để bọn hắn khẳng định có nhất định ảnh hưởng. Đây chính là Kaido thủ hạ số 1 trợ thủ A lại bị một cái cơ hồ ở trên biển băng hải tặc ở trong không thế nào nối danh san tin tiếu tự giết. Chuyện này khắc lệnh không ít người chấn kinh. Zoro cũng không biết hắn hôm nay làm ra sự tình lại bị nhiều như vậy trên thế giới này đỉnh tiêm nhân vật nhìn ở trong mắt, nếu như hắn biết, cái kia đến có bao, nhiêu tự hào A. Miss trái cây tác dụng Clau ngươi không phải là tài tự biên tự diễn đi, ta chỉ đánh trước đó thời điểm, cái này trái cây thế nhưng là ngươi băng hải tặc phía trên, tuyên bố ra tới đồ vật. Mua còn không tiện nghĩ một viên cơ bản liền muốn 1 tỷ berry, làm sao ngươi biết là không phải bởi vì những thứ khác nguyên nhân mới bạo phát đi ra, ta hoài nghĩ lần này mời chúng ta đến chính là vì tuyên truyền hắn miss trái cây, không ít người ở chỗ này phát ra thanh âm nghi ngờ, bọn họ đều là trên thế giới này tồn tại, đối với đầu óc đều là rất cơ trí. Clau đương nhiên không sẽ không để ý cái này một chút, đối với người thông minh không cần giải thích quá nhiều, bọn hắn tự nhiên là sẽ giải đạt, được. Tỷ như giống như là Roger còn có râu đen hai người đều lực lượng có được cực hạn khát vọng người, trực tiếp chính là trăm mặt không nói. Râu đen đã có được một viên trái cây, bức thiết hy vọng có thể có được một cái khác trái cây, chỉ cần hắn trở thành song trái cây có được, tiếp xuống hắn khẳng, định liền có thể tại tứ hoàng ở trong đứng vững gót chân. Về phần Roger, bản thân nó liền có được cường đại Haki, hắn đang suy nghĩ cái này nếu như hắn có thể có được trái cây cường đại năng lực, có phải hay không có thể chiến thắng Clau. Cho dù là cái này trái cây là Clau đoàn đội nghiên cứu đồ vật. Các ngươi tiếp tục quan sát, tiếp đó. Ta tin tưởng nhóc mũ rơm có thể cho các ngươi càng thêm đặc sắc biểu hiện, Clau ngấn đầu điểm một cái trên màn hình hình tượng, hắn biết Kaido cái thứ nhất thủ hạ tử trận, lấy Kaido cái kia tính bướng bỉnh, không bao lâu, hắn liền sẽ chủ động đánh ra. Tại Kaido trong cung điện. Cái gì hắn chiến bại cái này sao có thế, phế vật quả thực là phế vật, Kaido một bàn tay đem bàn của hắn đánh nát, cái mũi phun ra đại lượng khí thể, hân hiện tại giả phân nộ tới cực điểm, thủ hạ của hắn, đắc lực nhất một cái tướng, tài, lại bị một cái vô danh tiểu tử giết đi. Hiện tại nước Wano còn có nhiều như vậy trên thế giới này cao thủ hàng đầu quan sát đến, cái này khiến hắn Kaido mặt mũi để vào đâu, đây quả thực là ứng nghiệm câu nói kia, mất mặt ném về tận nhà, không được, tiếp xuống ta phải muốn đích thân xuất thủ cái này nhóc mũ rơm tốt hiện giờ là muốn so cái kia sang trị tiểu tử lợi hại một chút, Kaido suy tư một chút dự định trực tiếp xuất thủ giải quyết nhóc mũ rơm, bộ dạng này liền không có nhiều như vậy đánh rắm, Kaido hiện tại lo lắng duy nhất chỉ, có một điểm, cái kia chính là bọn gia hỏa này nếu như mình xuất thủ đánh bại nhóc mũ rơm về sau. Bọn hắn có thể hay không cho là mình lấy lớn hiếp nhỏ, cái này khiến bị bọn hắn chê cười sẽ không tốt. Thế nhưng là không xuất thủ giải quyết giống như sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Đáng giận nhóc mũ rơm hừ ta hôm nay không phải đánh gãy chân của ngươi không thể, Kaido vung lên mình lan nha bỗng đi ra ngoài. Cân nhắc một cái lợi và hại về sau, Kaido vẫn là có ý định ra ngoài giảng chuyện này xử lý, cho dù là gánh vác, lấy lớn hiếp nhỏ bêu danh. Tại Hải quân tổng bộ, cao tầng vị trí tới Goroshi 5 người. Cùng là bên cạnh còn có Tersu cùng Akainu hai cái này chủ yếu đại tướng. Nghe nói, rất nhiều hải tặc đều bị Clau mời đến nước Wano chuyện này các ngươi có ý kiến gì hay không sao? Goroshi trong đó một thành viên lên tiếng. Chẳng lẽ ý nghĩ của các ngươi là đem bọn hắn một mẻ hốt gọn? Akainu kích động hỏi. Cảm giác Goroshi lần này đến đây mục đích đúng là cái này. Không phải hắn thật đúng là nghĩ không ra những lý do khác, có thể đem cái kia một đám hải tặc toàn bộ đều bắt lấy cái này sẽ là cỡ nào làm cho người kích động, một việc. Nếu như chân chính làm được, loại kia đại hắn chính là thăng chức. Còn có vô số đếm không hết treo giải thưởng tiền thưởng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, Luis vs Kaido, Goron cũng không có trực tiếp lên tiếng xem như tại cao tầng nhiều năm, bọn hắn làm ra mỗi một cái quyết định đều muốn đi qua thời gian dài suy nghĩ. Bởi vì, bọn họ quyết định nếu như một khi sai lầm khẳng định sẽ cho bọn hắn mang đến tổn thất thật lớn. Một mực không có lên tiếng Tơ Su cuối cùng mở miệng. Goron ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn đi qua thận trọng suy tính. Chuyện này là Clau tổ chức, điều này nói rõ cái gì chuyện này là có tổ chức, nếu như Clau có thể lãnh đạo những này hải tặc nhóm phản công chúng ta hải, quân. Lấy bọn hắn nhiều như vậy hải tặc liên thủ, chúng ta hải quân rất khó đánh bại bọn hắn, với lại khoảng cách xa như vậy, chúng ta chạy tới, nói không chừng nhân gia tại chúng ta còn chưa tới thời điểm liền đã phát hiện chúng ta, đến lúc đó bọn hắn đã sớm chạy trốn. Đối với cái này Tơ Su đại thể là biểu hiện ra ngoài phản đối thái độ, chủ yếu vẫn là hiện tại Gáp cùng Sen Gúc cũng thân ở trong đó, nếu như chuyện này bị Goroshi biết, ba người bọn hắn khả năng thu một trận trách phạt. Tơ Su là nghĩ như vậy, nhưng mà Akainu liền không vui. Vỗ bàn hô lớn. Vì cái gì không tại chủ động xuất kích cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, những hải tặc này tụ tập cùng một chỗ, với lại vị trí chúng ta đều biết, nếu như chúng ta có thể nhanh chóng đến nước Wano, đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy, cẩn thận suy nghĩ một chút, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội a, có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ công lao của chúng ta, lại sẽ có bao nhiêu tiền thưởng rơi xuống trong tay của chúng ta. Chuyện này bởi vì nên làm như thế nào ta muốn đã không cần chúng ta suy nghĩ nhiều a. Akainu thần sắc kích động, hắn hải quân đã đi qua thời gian dài huấn luyện, đồng thời cũng dùng qua miss trái cây, đạt dược nhất định tăng cường. Chủ yếu nhất chính là thực lực bây giờ thần bí Goroshi cũng ở nơi đây. Nếu như bọn hắn xuất thủ, nói không chừng cái kia thân bí mặt ma pháp sư cũng có thể bị bọn hắn một mẹ hốt gọn. Goroshi nghe xong Akainu lời này sẽ chỉ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng rốt cục gật đầu, đồng ý xuất động, đem những này hải tặc nhất cử cầm xuống. Cơ hội này đúng là rất khó được. Như vậy, hải quân phương diện đột nhiên chấn động lên, nhanh chóng tập kết hơn 10 vạn đại quân hướng về nước Wano xuất phát, với lại bọn hắn còn lợi dụng có được tốc độ loại trái cây năng lực giả, vì hắn môn đội thuyền gia tốc không bao lâu liền có thể cảm thấy nước Wano. Mà hết thảy này tại nước Wano đám người ra Clau bên ngoài, cơ bản không có ai biết chuyện này đến, hải quân đến cũng là Clau mời đông đảo hải tặc ở đây, nguyên nhân. Về phần tại sao muốn tạo ra trận này va chạm, dĩ nhiên không phải vì để cho những này hải tặc rơi vào hải quân lưới ở trong. Tại chính nghĩa cùng tà ác ở giữa, Clau chỉ là tại đứng tại lợi ích của hắn phương nào. Trợ giúp hải quân rất rõ ràng đối với Hần không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tại Kaido trận doanh chỗ, Kaido cầm Lan Nha bóng từng bước một hướng về Luffy vị trí đi qua, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một tỉ huyết hồng sắc. Bộ dáng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản thoạt nhìn sáng sửa bầu, không ngừng hiện lên áp lực hướng về Luffy phương hướng áp bách tới, trên đất bằng mặt cuốn lên cuồng phong. Vô số cỏ cây bị thôi động, đại chiến tương lai, khí tức tăng lên tới cực hạn. Cảm giác áp bách cơ hồ muốn thể hiện đến cụ thể hóa. Luffy đứng tại chỗ nhíu mày, thoáng có chút khẩn trương nhìn xem, sẽ phải đăng tràng Kaido, cái này nam nhân vô cùng cường đại, có thể nói là Luffy dọc theo, con đường này đến gặp phải cường đại nhất nam nhân. Chỉ chốc lát, Luffy cuối cùng là gặp được Kaido chân chính bộ dáng. Kaido tại Luffy trước mặt có thể nói là một cái cự hình quái vật. Một đôi sừng trâu phía dưới là một bộ cứng mặt thối, khoác trên người lấy đen kịt lông tóc, cầm trong tay một cây lan nha bổng, cả người đều hiện ra một loại hung thần khí tức. Hắn mỗi bước ra một bước, cả vùng giống như đều muốn chấn động một lần. Kaido đại nhân tới, các ngươi trẻ tuổi một chút rời đi. Kaido một chút thực lực thấp kém thủ hạ thu vào một đầu khẩn cấp thông tri. Tại sao muốn rời đi? Có một ít người vẫn là không hiếu. Bọn hắn là người mới thực lực thấp, nhưng là cũng muốn nhìn một chút bọn hắn thuyền trưởng Kaido đại nhân chân thực diện mạo. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn nhìn thấy Kaido hình dạng thế nào, ý chí của bọn hắn liền đã bị Kaido khí tức áp bách đến cơ hồ muốn tiêu vong. Đây chính là Kaido Haushoku Haki, loại này Haki người bình thường thế nhưng là không chịu đựng nổi. Kaido đăng tràng nhưng sẽ không để ý hắn những cái kia thực lực thấp kém thủ hạ cảm thụ. Một cái vương đăng tràng, khí thế làm sao có thế ít. Nguyên ngươi liền là cái kia nhóc mũ rơm, Kaido duỗi ra ngón tay đầu, chỉ vào Luffy hỏi. Tên tiểu tử trước mắt này đối với hắn mà nói đơn giản tựa như là chán ghét con ruồi đồng dạng, bay tới bay lui để hắn phiền thấu, nhưng là hắn có không thể không giải quyết hắn. Hắn có thể cảm ứng được Luffy hiện tại đại khái thực lực, cùng hắn căn bản không cùng một đáng cấp. Hắn cũng không biết đối phương đến cùng là ở đâu ra dũng, khí cũng dám chạy đến hắn sẵn xe phía trên đến dương ngoai. Không sai, ta chính là Luffy, ta là tới khiêu chiến ngươi. Luffy khí thế không có chút nào sợ hãi, đứng tại Kaido trước mặt hét lớn. Hắn biết Kaido rất mạnh, cho dù là mạnh như vậy đối thủ, hôm nay hắn cũng muốn đem hắn đánh bại. Khiêu chiến ta, ha ha ha ha, nực cười, ngươi cho rằng ngươi xem như bên ngoài gà mờ trình độ người đánh giá vì ngũ hoàng ngươi liền có tư cách này. Người trẻ tuổi, ngươi còn quá trẻ a, có nhiều khi ngươi phải học được vì ngươi mình đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả trả giá đắt. Hôm nay ta liền để ta đến vì ngươi bên trên cái này bài học. A, động thủ đi, nhóc mũ rơm, đơn giản quá buồn cười. Kaido đứng tại chỗ, cũng không có chuẩn bị xuất thủ ý tứ, bởi vì hắn biết, hiện tại có vô số đứng tại cái này biến cả tầng cao nhất người nhìn xem trận chiến đấu này. Nếu như hắn xuất thủ trước, cái kia rất rõ ràng không phải liền là khi dễ hậu bối nha, nhưng một chút đó là hắn là. Đang quan chiến trong đại sảnh bộ. Roger nhếch miệng cười to, tiểu tử này lại còn thật dám khiêu chiến Kaido a. Xem như tứ hoàng thứ nhất Kaido cũng không phải đùa giỡn, hướng hắn phần này, dũng khí ta có thể gọi hẳn là một cái nam nhân chân chính. Nhưng là rất không sáng suốt, thực lực của hai bên trình độ chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản cũng không có bất kỳ xem chút a. Uy, Gáp người lão gia hỏa này, chẳng lẽ liền hoàn toàn không quan tâm nhóc mũ rơm cái này tiểu mau đầu, Kaido nhưng không biết ngươi là gia gia của hắn, ngao. cũng không nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Vị trí này, người muốn qua cứu vớt khả năng đều nắm chặt không tê. Lúc này Roger còn không quên nhắc nhở một chút gác. Giáp nằm năm đấm khấn trương trên màn hình phát sinh hết thảy, căn bản cũng không có đi để ý tới đối phương. Hắn biết Luffy phần thắng rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng Cloud trình độ phán đoán một cái mạnh nhất trình biến ma pháp sư phán đoán sẽ không sai. Hân phát mình Miss trái cây nói không chừng thật đúng là rất phù hợp Luffy. Luffy cần chặt hàm răng, đối mặt Kaido dạng này không nhìn, Hân phẫn nộ. Ngón tay cái bỏ vào bờ môi bộ vị. Luffy cả người trong nháy mắt trở nên bành trướng, biến thành một cái cự hình rubber human, trên tay còn kèm theo tiến hành Busosuke Haki cuốn quanh, hướng về Kaido vọt tới. Nhưng mà lúc này đây Kaido thậm chí ngay cả Haki đều không có mở ra, hoàn toàn giống như chính là không có A Luffy để vào mắt bình thường, cái này nhóc, mũ rơm thực lực, nếu như hắn chân chính chăm chú đối đãi ngược lại là không phải là hắn. AI người gia hỏa này đáng giận, Luffy tức giận nhảy lên đến không trung, mở ra mình gia thơ giống thương, lập tức phản tay biến thành một cái to lớn màu đen sắt thép hình dạng, cái này, nằm đấm có thể nói là to lớn vô cùng. Cảm giác uy năng đều 10 phân to lớn. Giống thương, Luffy to lớn phần tay từ trên trời giáng xuống, hướng về Kaido oanh kích mà di. Đây chính là Luffy gia thơ cấp độ giống thương, Luffy có lòng tin có thể làm cho Kaido chí ít để hắn đối với mình coi trọng. Nhưng mà, âm ầm, gia tại một quyền này oanh kích phía dưới, bắt đầu bành băng liệt, vô số tảng đá vỡ thành tiếu nhân hòn đá, bắt đầu toát ra màu trắng diễm hỏa. Một quyền, này quả thật là đánh vào Kaido trên thân. Vô số bạch quang lóng lánh, thậm chí tại loại này ban ngày phía dưới, không có bao nhiêu người có thể thấy rõ ràng hiện tại tràng cảnh, vô số khí lưu tại cuốn lên, lấy. Các bay đá chạy. Khói đặc không ngừng tán đi về sau, Kaido diện mạo lại lần nữa hiển hiện ra, lệnh Luffy khiếp sợ là, Kaido vậy mà không bị thương chút nào đứng trước mặt của hắn. Thậm chí còn là mặt mỉm cười. Quan sát trên đại sảnh. Roger bọn người lắc đầu liên tục, loại tăng thứ này công kích thật sự là quá yếu, khả năng để dùng cho Kaido gãi ngứa đều không đủ. Công kích như vậy làm sao, có thể để Kaido động một cái đâu, thấy được Luffy công kích về sau mọi người đã cảm giác tốt thưởng không có cái gì xem chút, loại tầng thứ này công kích, thực sự nhập không được pháp nhãn của bọn họ, dù sao bọn họ đều là đứng ở cái thế giới này đỉnh một đám người. Đây chẳng qua là Hân hiện tại hình thái mà thôi, các vị kiên nhãn nhìn. Hân hiện tại còn căn bản không có điều động đến trong cơ thể của mình Miss trái cây. Sử dụng cũng vén vẹn hiện tại lực lượng của mình, bất quá, đã có thể làm đến loại tầng thứ này, nếu như tại vận dụng bên trên Miss trái cây năng lượng. Đến lúc đó, kết quả là sẽ hoàn toàn khác nhau. Ngươi thật đúng là, vô luận cỡ nào đối thủ cường đại cũng dám động. A thật không biết dùng khí của ngươi từ đâu tới. Kaido nhẹ nhàng vặn vẹo một cái cổ của mình. Vừa rồi Luffy sử dụng ra giống thương, không có tác dụng gì, đối với nàng tới nói căn bản cũng không có bất kỳ tính uy hiếp. Đối mặt quá nhiều cường giả, ngâu, nhiên cùng loại này thừa lần người đối chiến, giống như cũng không phải một kiện quá mức chuyện nhằm chán. Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, Luffy đối Kaido hô lớn. Hắn thật sự là chịu không được gia hỏa này một bộ cao ngạo bộ dáng. Lại một lần nữa từ vọt lên. Cự nhân con dấu, lần này cường hóa chính là hắn chân, hướng về Kaido chính là phô thiên cái địa oanh kích đi qua. Rầm rầm rầm, khí tức bắt đầu bành trướng, vô số cát đá bắt đầu quấy, lại là một kích đánh vào Kaido trên thân. Quả nhiên, kết quả vẫn là ban đầu đông dạng. Lông tóc không thương. Người chưa ăn cơm sao dùng thêm chút sức ca, Kaido cười nói, một kích này cùng trước đó thời điểm căng vốn là không hề khác gì nhau. Hắn giống như đã không có quá nhiều kiên nhẫn, nếu như đối phương tại không xuất ra một điểm chân chính bản lãnh, hắn khẳng định phải đánh lại, đến giải quyết trận này nháo kịch. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Luffy triệt để phân nộ, càng là trực tiếp mở ra gear phao thất hình thức hướng về Kaido phát khởi lôi phong công kích như mưa rào. Võ số nắm đấm cái bóng che mất Kaido. Lần này công kích phản phất có tác dụng, Kaido bắt đầu chậm rãi di động một chút, một kích này thành công đưa tới Kaido lực chú ý, chí ít để hắn chân chính cảm nhận được một chút xíu đau đớn. Cái này nhóc mũ rơm còn tính là có một chút thực lực, bất quá nó đã để đối phương liên tục 3 lần ra chiêu, đón lấy bên trong thời điểm tất cả nên cũng đến phiên, hắn xuất thủ đáp lại một cái đi. Hận muốn không đến nối ngay cả tục một mực bị đối phương đánh, mình đi một cái đều không hề phản kích, đây rốt cuộc muốn thành bộ dáng gì. Luffy công kích cũng không có dừng lại, mà là càng thêm mãnh liệt cùng này đồng thời tụ lực chứa đựng một cái chung cực sát chiêu. Cao su gomu gomu no công gung, Luffy hai tay biến thành xích hồng nhan sắc. Bộ mặt biểu lộ cũng là vô cùng dữ tợn, đó có thể thấy được một kích này Luffy đã sử dụng ra hắn mạnh nhất một chiêu. Cái này gear phao thất dưới Gomu Gomu no công gung đã gửi đến không ít lúc trước hắn gặp phải đối thủ cường đại, hắn lúc đầu nghĩ đến đối phó Kaido hẳn là, cũng chí ít có thể cho đối phương tạo thành nhất định tổn thương. Ai biết? Lúc này Kaido con mắt đột nhiên vừa mở. Trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một tiếng to lớn rồng ngâm âm thanh, cùng là hạ xuống một đạo thông thiên sẫm sét màu tím. Cái này lôi điện trực tiếp rơi xuống Kaido trên thân. Phản phất liền là Kaido tự nhiên gia trì vật phẩm bình thường, cho Kaido giao phó lôi điện lực lượng. Raimi hết, Kaido huy động trong tay mình lan nha bóng, cái này lan nha bóng phía trên bám vào lấy nhỏ xíu lôi điện, từ từ rung động. Vô số thiểm điện trên không trung nhảy lên, Luffy công kích rất nhanh liền đạt tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào Kaido phân bụng. Kaido phần bụng trực tiếp lõm, xuống xuống dưới mấy centimet. Rầm rầm rầm, nơi này đồng thời Kaido lan nha bổng cũng đã đạt tới, lan nha bổng công bằng vừa vặn đánh vào Luffy trên mặt. Cường đại lực trùng kích, thậm chí để Luffy bộ mặt có một ít âm âm. Hàng, Luffy cả người tựa như là bị một tòa núi cao va chạm bình thường, bay rớt ra ngoài, đầm vào một tòa phía trên ngọn núi lớn. Oanh, tòa này đại sơn trực tiếp bị nên đi ra một cái sâu không thấy đáy hố to, Luffy cả người liền lâm vào bên trong. Sau đó, chỉ chốc lát, lực phản chấn lại đem Luffy bâng ra ngoài, nhưng là lúc này Luffy hai mắt đã biến thành màu trắng, toàn thân giả không có ý thức. Mà rắn rắn chắc chắc ăn Luffy ghi phao thớt một quyền Kaido lại là không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Lại một lần nữa nâng lên lan nha bổng, đứng ở Luffy trước mặt, cúi đầu nhìn về phía cái này đã sức đầu mẻ trần nhóc mũ rơm. Khinh miệt hướng về Luffy, nhìn lại. Luffy thân hình để hắn nhớ tới cái kia có được bề mặt trái cây nam nhân tóc đỏ Shanks, xem ra lần này hận không có cách nào cho đối phương một bộ mặt. Nếu như hắn cho Luffy bề mặt, mặt mũi kia của hắn liền không có. Kaido cười nhạo một tiếng, đối Luffy hỏi, Y uy, tiểu tử vừa rồi ngươi nói ngươi muốn trở thành, cái gì vương, chương 462, thức tỉnh lực lượng mới, rong đại sánh, vô số hải tặc thấy cảnh này đều thốn thức không thôi. Cũng có người vì Luffy bị đánh bại cảm thấy đau lòng. Luffy mới là hơn 20 tuổi, hắn vẫn là có rất lớn trưởng thành không gian, mà hắn đối mặt gia hỏa lại là trải qua vô số chiến tranh từ trong, đồng người chết bò ra tới ác ma cấp bậc nhân vật, quái thú Kaido. Vô luận là trái cây năng lực, vân là Busosuke Haki, cùng Housecooked Haki đều đã nắm giữ, đến một loại cực hạn trình độ. AI, tiểu tử này biểu hiện để cho ta rất giật mình nha, nếu như hẳn có thể tại trưởng thành cái qua cái hơn 10 năm, nói không chừng hẳn đều có thể cùng bảo kiếm của ta Acer gặp mặt một lần, ha ha ha, lần này khiêu chiến thất bại, vậy liên đế nạn khi một cái trưởng thành trên đường giáo huấn đi, sớm muộn hắn có thể tại cái này biến cả trên thế giới đứng tại đỉnh phong. Mặc dù Luffy đã bị đánh ngã trên mặt đất, Roger cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì một điểm xem thường Luffy bộ dáng, ngược lại đối với hắn đại, thêm tán dương, bởi vì cái này gia hỏa cùng mình thật sự là quá giống, thật sự là quá giống, giống như là từ trong một cái mô hình mặt in ra đồng dạng. Cho dù, đối mặt với so với chính mình không biết mạnh hơn bao nhiêu lần địch nhân, cũng chưa từng có một tia sợ sệt cùng khiếp sợ, với lại dám ước không, ngừng mà tiến công, dù là đến một khắc cuối cùng cũng muốn bạo phát đi ra mình mạnh nhất một kích. Loại dũng khí này, loại này thế tất yếu lên làm vua hải tặc tính thần. Phóng tới bất kỳ một cái nào cường giả chân chính trong mắt cũng sẽ không là khinh bị, mà là một loại chân chính tôn trọng. Roger, tiểu tử này, thật đúng là hướng ngươi a bất quá, hẳn lấy được kết cục, cũng sẽ không giống là cùng ngươi tưởng tượng bộ dáng a, ngươi xem thật kỹ một chút đi, tiếp xuống sự tình còn tựa hồ có chuyển cơ. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, ta cũng không thể để ngươi nhìn một cái nhàm chán kết cục a. Cloud thư giãn lấy thân thể, thật dài một điếu thuốc, hắn biết, cái này nếu như là trước đó thời điểm không có dùng qua nó khai phát ra trái cây Luffy, khả năng hiện tại đã bị đánh bại, nhưng là đã dùng qua trái cây Luffy, tiếp đó sẽ cải biến cái này một cái chiến cục. Bất quá trước đó, Luffy vẫn là cần một người chỉ dẫn. Lao phun ra vòng khói, giống như là mình tìm được phương hướng, hướng về đại sảnh bên ngoài bay đi, thẳng đến Luffy chỗ trên chiến trường, sau đó một tốc độ nhanh nhất khảm vào đến Luffy ý thức bên trong. Cái này đương nhiên sẽ Lao cố ý an bài sự tình. Cái này thời đại mới vua hải tặc, hắn cần một chút xíu dẫn dắt. Shanks đây chính là người đã từng liền xuống tới mũ rơm đứa trẻ sao, thoạt nhìn là thật sự có một chút vô cùng thê thảm đâu lúc khai chiến, Kaido thế nhưng là nhường hãng thật nhiều lần tiến công. Cuối cùng lại bị Kaido một kích Raimi hết cho đánh ngã. Phải biết cái này nhưng vênh vẹn tại chúng ta tứ hoàng ở trong phố thông lễ gặp mặt mà thôi à, cái này đã xưng là thứ năm hoàng tiếu tử, lại thật không chịu nối, một tiếc. Ta đều cảm thấy có chút mất mặt à, một bên râu đen đối Shanks âm dương quái khí nói ra, cũng không biết hẳn ở đâu ra dũng khí, nói ra cái này một phen. Hắn bây giờ còn chưa có từ râu trắng trên thân đạt được Gura Gura no Mỹ, trong thân thể chỉ có hơn nguyên bản trái cây năng lực, cũng không phải là song trái cây có được. Lúc này khiêu khích tóc đỏ săn xác thực không phải một cái lựa chọn rất sáng suốt. Nhưng là có một ít người, liền là có dạng này mê tự tin, có can đảm, khiêu chiến cường giả, hoặc là khiêu chiến cường giả, đây cũng chính là vì cái gì hải tặc thế giới như sao mê người nguyên nhân. Râu đen quản tốt ngươi miệng của mình, cẩn thận trên tay của ta đao dem nàng xé nát. Lấy ngươi tình huống hiện tại nhưng không phải là đối thủ của ta. Shanks biểu lộ 10 phần hung ác, nếu như người khác nhục nhã hận hẳn ngược lại là còn có thể hơi dễ dàng tha thứ một cái, nhưng là hắn nhục nhã người là lúc, cái này hận là không thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên cái này thời điểm, râu đen nhưng chỉ là thấy được một đạo hung ác ánh mắt hướng về phía hắn. Shanks hướng về râu đen rút ra đao mình, phía trên cùng là cuốn quanh lấy Busosuke Haki, một đôi mắt bên trong lóe ra hàn mang, tay phải của hắn nắm chặt đao của mình chui, thân thể như là như mũi tên rời, cung xông về râu đen. Râu đen sững sờ, trong lòng kinh hãi. Nhưng là rất nhanh Hãn Liên điều chỉnh tốt trạng thái của mình, dù sao hắn cũng coi, hướng về phía Shanks. Nhất đại kiêu hùng, ánh mắt của hắn nhíu lại, trong tay năm đấm cũng vung, hai người nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau, phát ra răng rắc thanh âm, lập tức hai cô to lớn sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Hai bóng người, trong nháy mắt tách rời, râu đen lui về sau vài chục bước, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, mà Shanks cũng là liên tục lui lại, bên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Shanks thân thể lắc lư mấy lần, ổn định thân hình của mình, hắn nhìn về phía râu đen, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, thật sự là hắn đánh giá thấp trước mắt cái quái vật này. Cái quái vật này không chỉ có lực lượng lớn, với lại tốc độ nhanh vô cùng, hắn vừa mới chỉ cảm thấy một cổ kình phong từ bên tai của mình sát qua, mình cũng đã bị đánh bại. Hắn nhìn về phía râu đen, ánh mắt trở nên cảnh giác lên, hắn không biết râu đen đến tột cùng là một loại gì sinh lực, đây là không phù hợp logic. Vì sao lại có được mạnh mẽ như vậy thực? Râu đen nhìn xem Shanks dáng vẻ, nở nụ cười găng, lập tức nói ra, công kích của ngươi rất lợi hại, bất quá đáng tiếc là phòng ngự của ngươi còn quá yếu, ngươi căn bản ngăn không được quả đấm của ta, ngươi vẫn là sớm chút nhận thua đi, dạng này ngươi cũng không cần thụ thương. Hắn sau khi nói xong, lại hướng về Shanks đi đến, hắn cũng không phải là thật muốn đem Shanks đánh ngã, bởi vì như vậy làm lời nói, Shanks khẳng định không nguyện ý, dù sao hắn cũng là một người kiêu ngạo, hắn cũng không muốn mình thua trận tranh tài. Công kích của hắn cũng không muốn đế cho người khác, nhìn ra mánh khóc. Nhưng là hắn lại có thể đem Shanks kích choáng, dạng này hắn liền có thể nhẹ nhàng thắng được trận đấu này. Shanks nhìn thấy râu đen cử động, trong lòng có chút rung lên, lập tức hắn hét lớn một tiếng, một cổ to lớn khí lưu tại trên thân thể của hắn hội tụ, sau đó hướng về bốn phía tản ra. Âm ầm không khí chung quanh vào lúc này đều nổ tung lên, bụi mù tràn ngập trong không khí, để cho người ta thấy không rõ phía trước tình huống. Tại mảnh này trong tro bụi, mơ hồ có hai bóng người như ẩn như hiện. Tại trong sương khói, hai bóng người không ngừng giao thoa lấy, phát ra đỉnh đỉnh đinh tiếng, vang, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt khí lưu từ trong sương khói dâng lên mà ra, lập tức những cái kia sương mù trong nháy mắt biến mất, lộ ra Shanks thân hình, hờn người, mặc áo sơ mi trắng. Quần áo ống tay áo bị nhấc lên, lộ ra một đầu cánh tay, trên cánh tay hiện đầy dày đặc mồ hôi, hiển nhiên vừa mới sử dụng chiêu này đối với hân phụ tải cực lớn. Thật sự là lệnh Shanks không có nghĩ tới là hiện tại râu đen vậy mà đã mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả hắn đều cơ hồ không có cách nào rung chuyến. Kỳ thật hắn không biết là, những năm gần đây râu đen vẫn luôn đang không ngừng góp nhặt thực lực của mình. Trước kia căn bản nhìn không ra giả tâm hơn, hiện tại giả tâm đã phong mang tất lộ. Đi, ta nơi này cũng không phải cho các ngươi đánh nhau dùng, chuyện sau đó, chính các ngươi giải quyết, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một bộ mặt. Lao hướng về hai người hô, lần này sụp đố sử dụng một lần bề mặt trái cây năng lực. Hai người này vẫn chưa tới không có cho mặt mũi của mình trình độ, nghe được Lao thanh âm về sau, đều rối rít dừng tay lại. Dù sao, lúc trước thời điểm, ngay cả Roger cùng gáp hai cái quái vật khổng lồ thời điểm chiến đấu, đều phải cho Lao mặt mũi này, cái này trên biển lớn, đối mặt cái này, vĩ đại ma pháp sư, ai cũng muốn cho ba phần chút tình mọn. Không chỉ là Lao biểu hiện ra thực lực cường đại, cản nhiều hơn chính là người này biểu hiện ra loại này nhân cách mị lực. Tại Luffy trong đầu Luffy tự như là nói bị đồ vật gì tỉnh lại, bắt đầu có ý thức. Nàng tại trong đầu nghe được Lao thanh âm. Nhóc mũ rơm, người muốn trở nên mạnh hơn sao? Lao thanh âm nghe tới vô cùng linh hoạt kỳ ảo, có một tia cố lộng huyền hư cảm giác. Ngươi là ai hay? Hiện tại Luffy ý thức đã vô cùng yếu kém, không chỉ là bởi vì chịu đựng Kaido một kích trí mạng, mà càng nhiều hơn chính là lần này chiến đại cho hắn đá kích. Trước đó thời điểm, hắn còn cho là mình có thể chí ít tại Kaido trước mặt chiến cái ngang tay, hắn dù sao cũng là một cái ngũ hoàng, nhưng mà, đối phương cũng chỉ là ngoại trừ một chiêu hắn liên bị miểu sát. Raimi hết, đời này Luffy khả năng đều sẽ nhớ kỹ chiêu thức này, bất quá hắn cũng chăng qua là trong lúc nhất thời tâm thần chịu ảnh hưởng, hắn vẽ sau khẳng định lại, không ngừng khôi phục, đồng thời sớm muộn có một ngày chân chính chiến thắng Kaido. Ta là ma pháp sư Lao, ta có phương pháp để ngươi chiến thắng Kaido, Lao tiếp tục nói, hắn đúng là có phương pháp, chỉ có để Luffy thật kích phát trong cơ thể của hắn trái cây năng lực, hắn liền có khả năng chiến thắng Kaido, còn có hắn chỉ đạo một điểm kho cột mốc đường ma pháp cho hắn. Chiến thắng Kaido tỷ số thăng liền có thể thật to tăng lên. Chiến thắng Kaido phương pháp, ngươi thật sự có nhanh lên nói cho ta biết, ta nhất định phải đạt tới cái kiên ngạo mạng gia hỏa, trở thành chân chính vua hải, tặc một, Luffy ở trong lòng bi phần rống giận, Kaido mặc thái độ đối với hắn hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, thậm chí còn đang cười nhạo giấc mộng của hắn, loại, người này hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tốt, cái này đương nhiên có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi trước tiên cần phải trở thành ta đồ đệ, sau này cùng ta học tập Clao Cạc ma pháp, tên đồ đệ này Clao là muốn thu được. Cho dù hắn biết Luffy chí hướng tại chính thức trên biển lớn, sau này học thành về sau liền sẽ rời đi nơi này. Đi tìm cái kia vua hải tặc mới có thể đến địa phương. Tốt, không có vấn đề, cái này ta đáp ứng ngươi, ngươi là cái kia vĩ đại ma pháp sư Clao. Luffy hiện tại đã đoán được thân phận đối phương, với lại đi theo Clao học tập ma pháp đây đối với hắn đến nói chỉ có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu. cái này kiếm bộn không lỗ mua bán hần vì cái gì không làm? Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ, tiếp xuống ngươi nghe ta N, Cloud đem nếu như điều động trên người mình trái cây năng lực phương thức nói cho Luffy, còn có hao sụt cuộc cuốn quanh, bu sô sụt cuốn eo phương thức hết, thầy dạy bảo đến Luffy trên thân. Lấy Cloud ưu tú đạo sư năng lực, rất nhanh liền để Luffy tại ngắn ngủi này trong vài giây lĩnh ngộ được, với lại Luffy đầu óc vô cùng linh hoạt, chỉ cần Cloud nói chuyện, hẳn liền có thể đủ nghe hiểu. Nhưng mà, thời gian này giống như đã qua thật lâu, lại tại thế giới bên ngoài mới đi qua ngắn ngủi không đầy 3 phút. Lúc này Kaido đã khiêng mình lang nha, bỗng chuẩn bị đẹp đường hồi phủ. Thâm nghĩ lấy hắn lần này khi dễ tiếu quỷ cử động hăng không có bị cái khác tứ hoàng phát hiện à, nếu như đã bị phát, diện. Yên, vậy hắn thật đúng là thật mất thế, về phần Luffy thân thế cũng bị mấy tên thủ hạ kéo lấy đi, chuẩn bị kéo đường phía sau núi ngục giam lực lượng làm lao động, cái này hai người thủ hạ lúc đầu, lôi kéo Luffy thật tốt, đột nhiên Luffy thân thế ngươi trở nên nặng nề. Từng đạo màu đỏ bu sô sụt từ trên thân thế dâng lên mà ra, quấn quanh ở Luffy trên thân. Cùng này đồng thời, Ken buông sao Haki lập tức phát động. 2-1, bên cạnh hai cái Kaido thủ hạ lập tức chết bất đắc kỳ tử tế xỉu ở tại chỗ. Lệnh, phát hiện không hợp lý Kaido quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Luffy. Lúc này Luffy trên thân đã bạo phát đi ra không thể tưởng tượng nối năng lượng, liền ngay cả trên bầu trời cũng thay đổi thành ngạch đỏ tươi huyết sắc. Kaido 1, Luffy hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Kaido chiếm lĩnh lãnh địa. Vô số phòng ốc bắt đầu chấn động, sinh ra khí lãng đem bên cạnh cây cối hết thảy đánh bại. Chuyện gì xảy ra, tên tiểu quỷ này giống như đột nhiên mạnh lên, hắn không phải giả bị ta đánh ngã. Kaido sắc mặt dữ tợn nhìn xem, lại làm lại đứng lên Luffy, hít sâu một hơi về. Kaido dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bộ tới, cho dù là tên tiểu quỷ này lại lần nữa đứng lên, hắn cũng có nắm chắc một lần nữa đưa nó đánh bại. Nặc biểu lộ cũng bắt đầu điều chỉnh, Kaido, chịu chết đi. Luffy giống như là mới từ địa ngục trở về một chuyến ma thần bình thường. Sắc mặt cực kỳ nặng nề, ánh mắt trận đầy lực lượng, không ngừng đối Kaido thi triển, hao sụt cuộc Haki trấn áp hắn. Hướng xuống đất dưới mặt đất mặc dùng sức hắn di ra, Luffy giống như là một mực hùng ưng hẹn lên trên cao. Vẫn là chiêu thức giống nhau, ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng sao? Trong thân thể ta bộ lực phòng ngự đã sớm không phải công kích của ngươi đủ khả năng phá, được. Ta trước đó để ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Kaido ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là thật sự rõ ràng cảm thụ lớn Luffy trên thân khí tức cường đại về sau, hắn Haki cũng mở ra. Không ngừng phun trào, năng lượng phóng lên tận trời muốn cùng Luffy chính diện chống lại. Gether Gomu Gomu no Kongun, một cái to lớn thiết quyền hướng về Kaido đánh tới chớp nhoáng, thể tất yếu đem Kaido sau cùng phòng ngự cho đột phá. Nhưng là Kaido nơi đó tốt như vậy đối phó, hướng lên huy động hắn lang nha bổng, hắn lang nha bổng phía trên cùng là cuốn quanh lấy Busosuke Haki, giống như là Kaido dạng này lão gia hỏa cũng sớm đã kiểm Busosuke Haki tu luyện đến một loại cực hạn trình độ. Âm âm, hai đạo khí tức cường đại đụng nhau, to lớn khí tức đang không ngừng phun trào. Đánh thăng vào bên cạnh hết thảy sự vật, sơn ti chớp màu đen tại hai người, bọn họ ở giữa nhảy lên, phản phất mang theo hủy diệt tính năng lượng. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại một điểm nha, bất quá, liền cái này điểm lực công kích, ngươi chăng lẽ đã cảm thấy ngươi là ta quái thú Kaido đối thủ sao? A, một nhóc mũ rơm, ngươi quá ngây thơ rồi. Kaido ra sức đem hắn lang nha bóng hướng lên định di. Chương 463, hoàn toàn mới thời đại hết trọn bộ phun, nương theo lấy Kaido phản kháng, không trung khí tức không ngừng mà bành trướng, sau đó ầm vang nổ tung. Hai người riêng phần mình lui về sau một bước dài. Uống uống, Kaido ngụm lớn thở phì phò, hắn không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà có thể trở nên chật vật như vậy, đối phó tên tiểu quỷ đầu này, vậy mà tốn hao lớn như vậy tâm tư. Làm, hắn nghĩ ngờ nhất chính là vì cái gì tên tiểu quỷ đầu này đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Không chờ hắn suy nghĩ minh bạch, Luffy đợt tiếp theo công kích đã tới rồi. Lại là một lần bay lên, lần này Luffy cao su năng lực trực tiếp chạy đến Gear Fortress, hắn hiện tại thân thế nhưng thật ra là hết sức yếu ớt. Chẳng qua là đang tiêu hao thân thế của mình cùng Kaido chống lại, cũng không thể thời gian dài chiến đấu. Busosuke Haki chặt chẽ cuốn quanh ở trên thân thế của hắn. Luffy sắp phát ra hắn một kích mạnh nhất. Trên mặt đất thở Kaido cùng là cảm nhận được đối phương sát ý, long nhân đột nhiên mở ra, bầu trời phích lịch, to lớn lôi thân tung tích. Nghiệp hỏa quyền súng, xoạt xoạt xoạt, vô số nằm đấm như là như hạt mưa rơi xuống, hướng về Kaido oanh kích tới. Cùng này đồng thời Luffy bên cạnh xuất hiện rất nhiều dày đặc cỡ nhỏ pháp trận, đang không ngừng. Vì Luffy tăng cường lực công kích. Raimi hết, lần này Kaido sử dụng ra Raimi hết, đã là hoàn chỉnh hình thái, cũng là sử dụng toàn bộ lực lượng, phía trên lít nhà lít nhít Busosuke thậm chí đã để vũ khí của hắn biến thành đen thui màu đỏ. Âm âm, hai đạo khí tức cường đại tại không ngừng va chạm, không trung khí tức tại không ngừng khuếch tán ra, tiểu trấn phía trên mặt đất tảng đá toàn bộ bị đánh bay. Bầu trời nhan sắc liên tiếp biến hóa 3 lần. Ông bành, cuối cùng một đạo mảnh liệt bạch quang hiện lên, ngừng lại trận chiến tranh này. Khói mù nồng nặc dơ lên, mấy chục mét địa phương cơ hồ là thấy không rõ lắm người. Rầm rầm, vừa lúc này, nước mưa đột nhiên nghiêng mà xuống, chiến hỏa bị dập tắt, đất khô căng toát ra lượn lờ khói đen. Chiến đấu trung tâm thân ảnh của hai người dần dần hiện. Kaido, ngã xuống. Luffy đứng đến cuối cùng. Hừ Kaido, ta tại nói cho ngươi một lần, ngươi nghe kỹ cho ta, Luffy, là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân a. Luffy nắm chặt nắm đấm đối nằm ở trên mặt đất Kaido hô lớn, thanh âm tựa như là truyền khắp toàn bộ nước Wano. Sau đó, Luffy thân thể chậm rãi ngã xuống, hắn quá mệt, mỏi. Ba ba ba, tốt nhóc mũ rơm. Quá lợi hại, bốn cái nam tử hán đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đại sánh ở trong tầng dương thanh âm không dứt bên tại, liền ngay cả Roger lão gia hỏa này cũng nhịn không được vỗ tay. Gáp, người có một đứa cháu ngoan a. Sengoku đứng tại Gáp sau lưng trầm trọng nói ra, Luffy cường đại, đây đối với Gáp tới nói giống như là một chuyện tốt, nhưng là, đối với bọn Hần Hải quân tới nói, lại thêm một cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ. Đây chính là Smile trái cây chỗ cường đại sao, ta vừa tỏi còn giống như thấy được ma pháp trận, Cloud đầy hết thầy cùng ngươi có quan hệ a. Roger quay đầu nhìn về phía Cloud, hắn hiện tại càng ngày càng là thấy không rõ lắm trước mắt cái này thần bí nam nhân, hắn thậm chí có thể ấn cảm giác được Hần đối với, mình có một loại vô hình cảm giác áp bách. Cái này ở tại trên người Hần là tuyệt đối không cảm giác được, bởi vì Roger giả đem Haosuke Haki tu luyện đến cực hạn, muốn áp bách hắn nói nghe thì dễ, nhưng mà, hắn lại, tại Cloud trên thân cảm nhận được loại cảm giác này. Xác thực cùng ta có một chút quan hệ, vừa vặn, ta tuyên bố, cái này nhóc mũ rơm sẽ là ta Cloud kế tiếp đệ tử, cũng sẽ là, hoàn toàn mới thời đại ma pháp sư truyền nhân. Cloud ngậm lấy điếu thuốc đối ở đây toàn bộ hải tặc cùng hải quân tuyên bố. Hoàn toàn mới thời đại ma pháp sư truyền nhân, người ở chỗ này, cũng không nói một lời nào, cái này nhóc mũ rơm tiềm lực bọn hắn rõ như ban ngày, nếu như lại cho Cloud cái này kinh khủng ma pháp sư bồi dưỡng một cái lời nói. Cái này thời đại tiếp theo vua hải tặc rất rõ ràng biết là người nào. Kỳ thật, nếu như bây giờ Cloud muốn làm vua hải tặc, chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc đều có thế, cái này chiến đấu cùng trái cây năng lực quả thật làm cho ta rất ngạc nhiên, nếu như chỉ là những này ta hẳn là rời di. Golden Leon mí mắt một mực tại nhảy lên, nhịp tim cũng tại không ngừng gia tốc, hắn dự cảm đến sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đây là xem như lâu dài bị hải quân đuổi, bắt hình thành một chủng tập quán. Cùng này đồng thời, khắp nơi trận Roger cũng cảm ứng được, hãng cường đại Kenbun sao Haki đương nhiên cũng cảm ứng được hải quân đến. Nhưng là lần này hắn cũng không e ngại. Chỉ là bình tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Xem ra bọn hắn đã đến, ta muốn hải tặc cùng hải quân là thời điểm, là một cái vượt thời đại kết thúc, bởi vì chúng ta cần một cái thời đại hoàn toàn mới. Cloud nhếch miệng lên một cổ mỉm cười, tại cái này toàn bộ hải tặc trước mặt tuyên bố. Rầm rầm, rầm rầm, hải quân đội tàu tại Goroshi cùng Akainu dẫn dắt phía dưới, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nước Wano. Nhanh đến, cũng nhanh đến, Akainu chống đỡ bông thuyền lan can kích động nhìn xem đối diện thuyền, cái kia theo thứ tự là băng hải tặc Kaioku, biết. Sơn băng hải tặc Roger, băng hải tặc râu đen. Những này cự hình băng hải tặc đội thuyền a, tin tức không có sai, bọn hắn toàn bộ đều tại cái này nước Wano phía trên. Hắn hôm nay Akainu liền muốn đem những này hải tặc nhóm hết thảy một mẻ hốt gọn. Akainu hưng phấn mà cơ hồ tự như là một đầu như chó điên, hoàn toàn bình tĩnh không xuống. Đồng hành Tơ Su cùng biểu hiện của hắn hoàn toàn liền là tương phản. Những hải tặc này đều là mảnh này biến cả phía trên đỉnh tim tồn tại, nếu như hơi thao tác không cẩn thận, bọn hắn hải quân có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu, cho dù là bọn hắn người sở hữu chính cuối ủng hộ. Nếu như nói bọn hân chỉ Roger tóc đỏ bọn gia hỏa này cái kia không phải đại hải tặc, trí mạng nhất cũng là hắn lo lắng nhất liên là cái kia trên biến cường đại ma pháp sư. Từng cái Cloud, không có Cloud, hắn tuyệt đối tăng thêm Goroshi, bọn hắn hải quân đem những này hải tặc toàn bộ bắt, hoặc là bắt đại bộ phận, vấn đề này không lớn, nhưng là một khi có cái này kinh khủng ma pháp sư gia nhập, chỉ sợ bọn hắn lần này khó khăn. Lột hồi khai chiến, cái kia ma pháp sư liên giao cho chúng ta gì? Goron bắt đầu lên tiếng. Đối phó Cloud bọn hắn nghiên cứu thật lâu, cho dù là thực lực của đối phương rất cường đại, nhưng là bọn hắn năm cái cũng không có bày ra thực lực của bọn hắn, về phần thực lực của bọn hắn, chỉ sợ bây giờ tại rất nhiều người trước mặt đều vẫn là một cái bạch bản. Akainu về phần cái khác liền nghe sắp xếp của ngươi, Lakainu gật đầu đồng ý, luận chức vị, cái này Goroshi tuyệt đối là ở trên hắn, hắn không có quyền lợi phản đối. Về phần thực lực, Goron thực lực cho tới nay đều là một cái bí ẩn tồn tại. Hải quân đoàn đội rất nhanh liền dựa vào gấp nước Wano. Vì chính nghĩa, Akainu tại chủ thuyền đội phía trên hô lớn. Hắn muốn kích thích thủy thủ đoàn của bọn họ đấu chí, muốn bọn hắn không e ngại sinh tử, xuất ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Vì chính nghĩa, vì chính nghĩa, vì chính nghĩa, những này đám hải quân nhao nhao hướng ứng, bọn hân cũng biết lần này tuyệt đối là một cái lịch sử cư không chỉ có cùng hải tặc nhóm chiến đấu, đồng dạng là nhiệt huyết, đảng trao. Chiến thắng hải tặc, duy trì chính nghĩa, đây là bọn hân cả đời tín ngưỡng. Cloud, người cái này là có ý gì? Râu đen lên tiếng hỏi. Hắn giống như cảm giác mình có một loại cảm giác lên tặc thuyền. Ngươi không nghe thấy à, đó là hải quân tiếng hò hét hôm nay, chúng ta hải tặc liền muốn cùng hải quân chính diện va chạm chính nghĩa, chúng ta hôm nay muốn nói cho bọn hân biết, cường giả chế định xuống quy củ mới là chính nghĩa, vì biên cả, vì hải tặc vinh dự mà chiến. Lao đứng tại đông đảo hải tặc trước mặt tuyên bố, đúng vậy, hắn hôm nay chính là muốn cùng đám hải quân đại chiến một trận, tuyên bố hắn chủ quyền. Trường Dương dê ý, chỉ, ha ha ha, tất có ý tứ, quá điên cuồng, Cloud, thật là một cái làm ta kính nể chân nam nhân, hôm nay ta Roger liền cùng ngươi làm trận này vì hải tặc vinh, giật, Roger điên cuồng cười to, trên mặt trò rỉ ra cuồng bạo sắc mặt, chuyện này thật sự là quá lớn mật, quá điên cuồng, đã bao nhiêu năm, bọn hắn hải tặc, một, mực tại tránh né đối bắc. Hôm nay liền muốn đối kháng chính diện, đúng vì bọn hắn vinh dự chiến một trận, chiến, Cloud nói đi, hai tay dương lên lên, năm cái tỉnh linh lập tức xuất hiện. Các loại nhan sắc chiếu sáng chính xác đại sảnh. Cùng là triệu hồi ra thiên sứ chi kiếm, sau lưng nở rộ, sáu cái thiên sứ cánh. Lúc này, toàn trường ánh mắt đều đã đặt ở Cloud trên thân. Hải tặc nhóm chiến đánh đi vì vinh quang của chúng ta, nguyện ý đánh với ta một trận, mời đi theo ta cùng nhau di ra ngoài đón khách, Cloud dõng dạc tuyên bố, sau đó ba loại haki cuốn quanh ở trên thân, khí tràn nổ tung ra, vô số hải tặc đều vì dừng tin phục cánh của thiên sứ, đột nhiên chấn động, Cloud giống như một đạo lưu quang bản ra, sau lưng theo sát năm cái tỉnh linh. Ha ha ha, ta tới, để cho ta cũng tới điên cuồng một lần a. Acer, Roger móc ra bảo kiếm của hắn, quẩn lên hao su cúc haki, toàn bộ đao biến thành khát máu màu đỏ, trường đao quét ngang, như là mũi tên bản ra, theo sát Lao sau lưng. Thật có ý tứ, mọi người cho ta cái bề mặt để cho ta đi ra ngoài trước, tóc đỏ sans, hao su cúc haki toàn bộ triển khai, dương ra toàn trường, thân hình như là giao long bình thường, cướp bóc mà ra, kaka, loại này điên cuồng chiến đấu làm sao có thể thiếu di ta, đại đao dựng nên, râu trắng niêu gết mỉm cười, uy vũ xông ra đại sảnh. Như là mảnh hố trời núi, Gura Gura Nomi phát động, lật ngược vài tòa hải quân quân hạm. Tùy theo, Golden Leon, Big Mom, Hockey, Râu Đen. Từng cái giống như điên xông ra đại sảnh, hôm nay bọn hắn không tại tránh né, không còn lục đục với nhau. Bọn hắn hôm nay muốn đường đường chính chính chiến đấu một trận, di theo Cloud cùng một chỗ điên cuồng. Để thời đại này càng thêm điên cuồng a, càng thêm hỗn loạn a, lóp bóp, vô số thiểm điện trên không trung chớp động. Hát, lẽ chưa hề xuất hiện qua, cùng hải quân như là hai mảnh thiên địa đứng ở mặt đối lập. Cảnh tượng như thế này đã thật lâu chưa từng xuất hiện, có, hải tặc chỗ, lấy Cloud cầm đầu xếp thành một hàng, tất cả hải tặc Haki cùng trái cây năng lực toàn bộ mở ra, đem toàn bộ bầu trời phủ lên trở thành đủ mọi màu sắc. Mãnh liệt khí áp không ngừng hướng về hải quân đánh tới. Hải quân thì là lấy Goron cầm đầu, còn lại Akainu Sengoku bọn người đứng ở phía sau. Sengoku bọn người ở tại cảm ứng được bọn hần chiến đội đến thời điểm, cũng sớm đã rời đi đại sảnh. Bọn hẳn biết cuộc chiến đấu này không thể tránh được. Lao không nghĩ tới a, ngươi cuối cùng vẫn là dân theo hải tặc cùng nhau cùng chúng ta là địch, Gorosi âm trầm nói. Hắn biết cuộc chiến đấu này rất có thể liền là Lao chỉ dẫn. Gorosi, hết thảy đồ vật cuối cùng phải có một cái kết thúc a, vì thời đại mới mở ra luôn luôn phải có người dẫn đầu, các ngươi năm vị thực lực ấn tăng lâu như vậy, ta cũng sớm đã muốn lĩnh giáo một chút. Lao trường kiếm một chỉ, mũi kiếm bay thẳng hải quân Gorosi. Đại chiến hết sức căng thẳng, Lao chính diện đối chiến Gorosi, Roger đối mặt Akainu, râu trắng đối chiến Gap, Shiki đối bính Sengoku. Âm ầm, vỏ số tiếng va chạm lập tức cùng một thời gian vang lên. Akainu nghe nói ngươi thế nhưng là hải quân ở trong thứ nhất đại tướng a, ha ha ha, để cho ta tới lĩnh giao một cái bản lãnh của ngươi a, cũng đừng để cho ta thất vọng a, ta cũng không hờ vọng chúng ta chiến dấu là ngắn nhất. Roger nhếch miệng cười, Busosuk Haki cuốn quanh đến Acer trên thân. Thần tỷ, Acer trên không trung xẹt qua một đạo kinh khủng vết cắt, hướng về Akainu vọt tới. Dung nham bộc phát, lập tức Akainu hai tay bám vào bên trên dung nham cưỡng ép ngăn cản Roger thần tị, nhưng mà, kinh khủng kiếm khí trực tiếp thẩm thấu cánh tay của hắn. Cường đại lực trùng kích va chạm, Akainu hướng về sau bay ngược. Roger một bộ mất hứng bộ dáng, đi theo truy vết tới. Một bên râu trắng nhếch miệng cười khiêng đại đao hướng về Gáp Thê Phít bộ tới, khuấy động ra trận trận sóng năng lượng. Hi hi Gáp, ngươi lão gia hỏa này, lại cùng ta đối mặt. Chúng ta đều là thời đại trước tàn đảng, cái này thời đại mới, đã không có chở chúng ta đội thuyền. Nhưng chúng ta vì hậu nhân mở một con đường đi ra rồi hả? Gáp phán phất cũng là đang hưởng thụ lấy trận chiến đấu này, tùy ý kích động trên người hắn Haki, cùng râu trắng chống lại. Hừ, tới đi, chính nghĩa tất thắng, linh song không thay đổi. Lao năm cái tỉnh linh bên ngoài vòng quanh Cloud ở một bên, Gorosi cùng là vậy công Cloud, cái này không cái gia hỏa, bình thường thời điểm, không lộ liễu không rơi xuống. Nước hiện tại giữ tận diện mạo toàn bộ hiện ra. Toàn bộ đều là Haki tu luyện tới cực hạn cao thủ. Cloud lấy một địch năm, không chút nào rơi vào hạ phong. Trong tay Nhật Nguyệt Lao Cạc bị hãng vận dụng nước chảy mây trôi, Nhật Nguyệt tình ba cái ma pháp trận, hình thành đang không ngừng việc Lao gia trì năng lượng, người, Lao trong cơ thể lại có từng sợi pháp thuật năng lượng tại kích thích. Với lại tốc độ tăng không ngừng trở nên cường đại. Phanh phanh phanh, hải quân hỏa lực không ngừng mà hướng về nước Wano phía trên đội tàu oanh tạc. Hạm đội phương gì, biến cả phía trên biến động phát động, cuốn tới nước biến hướng về hải quân hạm đội cọ rửa quá khứ. Thật là nhiều hạm đội bắt đầu lật cả đầy lên trời. yếu nhược một chút, một đao đem đối thủ tạm thời ngăn cách, hai tay hướng về một bên kéo độ, dê, phát động Gura Gura no Mi năng lực. Sau một khắc đột nhiên, biển cả bắt đầu kết băng. Đây là hải quân coi là đại tướng trẻ con trái cây năng lực, vậy mà đem toàn bộ nước biển đều đóng băng lại, toàn bộ mặt biển băng phong thiên lý. Đáng giải, râu trắng trừng mắt liếc đối phương về sau, liền tiếp theo uống đối thủ đánh nhau. Clau nhìn xem hết thảy trước mắt, lấy mình tĩnh lĩnh xem như cửa hàng, trên người ma lực đại bạo phát. Vô số năng lượng trụ tại Clau bên cạnh sông bên trên bầu trời tỏa ra, sáng chói quang huy. Tô điểm ở trên bầu trời tạo thành một cái to lớn ma pháp trận. Ma pháp trận này hoa văn phức tạp bao trùm toàn bộ bầu trời, che đậy nhật nguyệt. Clau mỉm cười, xem ra Clau cả cuối cùng ma pháp vẫn là phát huy được tác dụng vui. Kết thúc a đây hết thảy phân tranh cùng hỗn loạn, từng đạo lưu quang trên không trung tỏa ra. Kích xạ đến Gorosei trên thân, lập tức Gorosei bị oanh bay, hướng về bọn hãng hải quân vị trí bần ngược quá khứ. Tiên sân hải tặc nhóm năng lượng đạt được một loại trước nay chưa có tăng cường. Lập tức chiến trường thế cục từ lúc đầu ngang hàng, lúc này như là tránh băng hướng về hải, quân một bên ngã xuống. Rút lui mau rút lui, Gorosei phát ra sau cùng mệnh lệnh, hướng về hậu phương cấp tốc lui lại. Vô số hải quân nhao nhao đào mệnh. Vô số hải quân đội thuyền bị phá hủy. Cuộc chiến đấu này, sử lịch sử, hải tặc thay đổi trước đó đừng đuối bắt tư thái, trở thành một lần chân chính người thăng từ từ, đây hết thảy hạ mang. Trận chiến tranh này là đúng nghĩa hải tặc lực lượng cùng hải quân đối bính, hắn tuyên bố cái thời đại mới sinh ra, mà thời đại này thì là một cái chân chính vương chỉ dẫn mà ra, hắn là cái này One Piece thế giới phía trên mạnh nhất ma pháp sư Clau. Sau khi thắng lợi, vô số hải tặc tề tụ Clau đảo nhỏ bên trên. Mặc kệ là đã từng có không có tham gia qua chiến đấu, hoặc là đã từng cùng băng hải tặc râu trắng từng có cửu hận, bọn hắn toàn bộ đều đoàn tụ một đường, vì liền là chúc mừng cuộc chiến đấu này thắng lợi, cảm tạ Clau cái này vĩ đại ma pháp sư. Bọn hắn buông xuống toàn bộ ân oán, bọn hắn kề vai sát cánh, bọn hắn va chạm nhau lấy trong tay mình tràn ngập rượu chén rượu, lập tức hoan thanh tiểu ngữ vang vọng toàn bộ hòn đảo. Một ngày này có thể nói là xem như cái trước vua hải tặc Roger vui sướng nhất một ngày. Roger ôm to lớn thùng bia, ngửa đầu nâng ly xuống. Ha ha ha, lã tử đã thật lâu không có sảng khoái như vậy, qua trước đó thời điểm, vẫn luôn là bị gáp tiểu tử này đuổi theo ta, không nghĩ tới lão tử cũng có thể đuổi theo, gáp chạy một ngày. Roger nhẹ nhàng vui vẻ cười to, thỏa thích uống vào liệt tửu, dùng đến kính nể ánh mắt nhìn xem Clau. Hắn biết đi qua lần này chiến tranh về sau, hắn cái kia đại hải tặc thời đại đã qua, hiện tại đã là cái hoàn toàn mới hải tặc thời đại. Bất quá đây hết thảy cũng không cần gấp. Bọn hắn hải tặc thành công tại hải quân trước mặt biểu thị công khai bọn hắn cường đại, trường dương vinh quang của bọn hắn, mảnh này biến cả chung quy là sẽ đi hướng thời đại mới, lần này qua đi hắn sẽ càng thêm hỗn loạn, càng thêm sụp đổ, cái kia tiếp tục để hãng bành trướng đứng lên đi đấy nhiều, người hơn kiêu hùng đứng tại cái này biến cả phía trên đầu gió hiện ra hào quang của bọn họ. Clau thở một hơi dài nhẹ nhõm, phun ra một đạo khói xanh, hưởng thụ lấy bầu trời chiếu xuống mảnh này trên đảo màu vàng kim ánh nắng. Trông về phía xa lấy mảnh này, biến cả, hắn không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng là hắn có thể trông thấy trước mắt nước biển nhan sắc, là một loại xanh đậm, một loại vương giả lam, cái thế giới này tràn đầy kích tình, tràn đầy nam nhân hẳn là có được lãng mạn, nó sẽ không ngừng diễn ra thuộc về hắn cố sự, mà cỡ sự này vĩnh viễn sẽ không kết thúc, bởi vì hắn là thuộc về vua hải tặc cố sự, hết trọn bộ.